Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1461. Đại tạo hóa chính mình hội được cái gì tạo hóa? Lăng Hàn cũng rất muốn biết. Kim thạch phát quang, Lăng Hàn phát hiện dưới chân mình tảng đá hóa tan, dường như biến thành thủy, mà hắn thì là hõm vào. Trong quá trình này, Lăng Hàn không phải là không có nghĩ qua tiến nhập hắc tháp, dù sao kết quả này khó dò. Tuy là cho tới nay Trầm Uyên Cốc đều là cơ duyên đại danh từ, có thể mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lăng Hàn trước đây tiến nhập cổ tích cái nào một lần đặt ở trước đây không đều là cơ duyên. Nhưng hắn đi vào cơ duyên đều sẽ nương theo lấy tai nan. Tỉ như ma thiên bí cảnh. Chạy ra khỏi một cái tu la ma đế. Thiên hải bí cảnh chung có chân nhất ma chủ. Hoàng tuyển bí cảnh chung kém chút bị vô tướng thánh nhân gài bẫy. Hắn tổng có thể gặp được đến những cái kia dạng hãm hại sự tình. Vì vậy, lúc này đây hắn cũng không dám khinh thường. Trước đó từ không có ai đăng lâm quá một bước cuối cùng. Hắn không thể không phòng. Hoàn hảo hắn chỉ là không ngừng mà trầm xuống, cũng không có cảm giác nguy hiểm đánh tới. Khi hắn đầu cũng bị bao phủ phía sau, liền xuất hiện. Dơ, gơ, vơ, nơ, cơ. Chín ở một cái cổ quái địa phương. Nơi đây đầy sao dày đặc, nhưng cũng không chân thật, có thể đụng tay đến, lại xa cuối chân trời. Chân hắn đạp hư không, rồi lại dường như gặp thật địa, cũng không có trống giống cảm giác. Kim sắc phù thạch này nội bộ cư nhiên tự thành không gian. Lăng Hàn hành tẩu lấy. Nhưng đi tới đi lui đều là giống nhau. Bốn phía chu vi là giống nhau tràng cảnh. Chỉ là hư không. Chỉ là sao lốm đốm đầy trời. Lăng Hàn mở miệng nói. Những lời này hô lên, ngay cả chính hắn đều là muốn cười. Nhưng vào lúc này, lại có thể có người đáp lại. Lăng Hàn không khỏi trong lòng dùng mình trầm giọng nói. Một cách đã sớm chết rồi rất nhiều năm người. Thanh âm kia nói. Lăng Hàn không có dễ tin đầu năm nay chết rất nhiều năm lại bò dậy người có thể rất nhiều hắn nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Thanh âm kia dừng một hồi mới nói. Ta gọi Hồ Vũ coi như chắc là trên 10 tỷ năm trước cô hồn giã dược. Tiền bối kia đem tại hạ cho đòi vào tới nơi này có mục đích gì? Cho ngươi chờ một chút chàng đại cơ duyên. Lăng Hàn không là sở động. Nhàn nhạt nói, xin hỏi là cơ duyên gì? Tiểu tử, ngươi có thể biết, tại thần giới bên trên còn có một cái càng cao tầng thứ thế giới. Hồ Vũ cũng là phản vấn. Lăng Hàn trong lòng một động có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này cô hồn giã dược cũng là đến từ tiên vực? Cái này rất có khả năng. Bởi vì đoan xem tinh xa đại thánh cũng không làm gì được nơi đây. Đủ để chứng minh vậy ít nhất phải hơn Thánh Vương thực lực. Thánh Vương bên trên chính là Trảm Trần, chỉ có tiên vực mới có thể sinh ra cường giả như vậy. Lăng Hàn nhẹ giọng nói. Di, ngươi biết tiên vực tồn tại, khó nói ngươi là bị lưu đày chủng tộc. Hồ Vũ nhưng thật ra ăn một kinh hãi, nhìn không được nói. Bị lưu đày chủng tộc. Thượng cổ tiên tộc là bị lưu đày chủng tộc. Vô diện tộc, cửu xà tộc, huyết mạch chi lực đều là vô cùng cường đại. Mà Đinh Bình, cửu yêu cũng vô cùng có thể là thượng cổ thiên tộc. Cổ đạo nhất liền càng không cần phải nói. Chân chính lại nói tiếp lời nói. Hắn chính là thượng cổ thiên tộc trong lão tổ cấp nhân vật. Đệ nhất đại. Có thể như vậy chủng tộc cường đại, huyết mạch lại là bị tiên vực lưu đày. Lăng Hàn không đáp. Kỳ thực hắn đối với thượng cổ thiên tộc hiểu rất ít. Đối với tiên vực cũng đồng dạng không nhiều lắm. Đương nhiên vẫn là ít nói tốt nhất. Nói nhiều rồi tất cả đều là sai. Hồ Vũ nhưng thật ra không nghi ngờ gì. Ngươi đã cũng biết tiên vực tồn tại, vậy cũng lấy tiết kiệm ta một ít lời lẽ. Ta có thể tiến ngươi tiên vực bí bảo còn có tiên vực pháp, mà tương ứng, ngươi muốn thay ta giết mấy người. Ngươi lại nói, ta có thể không có làm sát kẻ vô tội thói quen. Nếu như có phải giết lý do, ta tình nguyện không muốn cái gì truyền nhận. Sự thực trên, Hắc Tháp chính là tiên vực nhất cường đại bí bảo. Chi một đi. Cho nên Lăng Hàn đối với hay là tiên vực chi bảo cũng sẽ không thái quá tham lam. Đã quên bản tâm của mình. Vượt quá chính mình giới hạn. Ha ha ha ha. Hồ Vũ cũng là cười to. Tốt tốt, ta liền thích có nguyên tắc người. Đã như vậy, ta liền nói với ngươi một cái cố sự đi. Hắn dừng một hồi, sau đó mới nói. Ta là Hồ gia người cuối cùng tộc nhân. 10 tỷ năm trước, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra. Tiên vực xảy ra một hồi náo động lớn. Vô số thế lực, bao quát đỉnh cấp thế lực đều là bị ngập đầu chi không may. Bị dồn dập lưu vong ra tiên vực. Ta Hồ gia ở tiên vực không coi là đỉnh cấp thế lực, nhưng là có thể cũng coi là nhất phương chi hùng. Có Trảm Trần Cảnh lão tổ, mà tộc của ta đã từng đạt được nhất kiện bí bảo. Có thể vô số năm qua thủy chung không có phát hiện món bảo vật này công dụng. Ở náo động lớn chung, ta Hồ gia bo bo giữ mình cũng không có tham dự vào, nhưng có một cái gia tộc. Hồ Vũ thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, dường như ở nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ác ý hãm hại. Vu tội ta Hồ gia chính là chống đỡ nổi loạn nhất phương. Kết quả, có vô thượng cường giả hàng lâm, diệt ta Hồ gia cả nhà. Gia tộc kia muốn, chính là tộc của ta lấy được bí bảo. Bọn họ vốn là ta Hồ gia bạn tri kỷ, cũng là ở không kịp đề phòng bị thời điểm thọc chúng ta một đao. Ta bởi vì đi ra ngoài lịch luyện, may mắn tránh được một kiếp. Nhận được tin tức phía sau, ta trở lại tổ địa, lấy ra món đó chí bảo. Gia tộc kia tuy là tìm rất nhiều lần, nhưng thủy chung không có phát hiện bí bảo hạ lạc. Nhưng bọn họ một mực giam coi lấy, phát hiện ta sau khi xuất hiện, liền theo dõi ta đồng thời một đường truy sát. Ta mang lấy chí bảo trốn ra tiên vực, có ở truy sát bên dưới, vẫn là bị trọng thương, mệnh tang hoàng tuyền. Thế nhưng, ta một tia tàn hồn cư nhiên cùng bí bảo dung hợp. Thẳng đến lúc này, ta mới biết hẳn là làm sao sử dụng món chí bảo này. Đáng tiếc, ở chí bảo dưới sự ủng hộ, ta một tia tàn hồn bất diệt, vượt qua một đời lại một đời. Vì, chính là tìm một cách tuyệt thế thiên kiêu, sau này đánh vào tiên vực, tẩy ta Hồ gia chi oan, báo huyết hải thâm cừu. Nói xong lời cuối cùng lúc, thanh âm của hắn tiêm lệ tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ngẫm lại quả thực đủ thảm. Lăng Hàn trầm ngâm, nói. Dựa theo này nói đến, cái này Trầm Uyên Cốc kỳ thực chắc là Trầm Oan Cốc. Quả thực như vậy, ta chỉ có thể có hạn độ mà vận chuyển bí bảo. Cải biến nơi này thiên địa đại thế. Hấp dẫn từng đời một thiên kiêu qua đây. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất hiện một cách để cho ta hài lòng nhân tuyển. Ta cũng không cần ngươi đi chém giết Hồ gia tất cả cửu nhân, chỉ cần cái kia đầu sỏ gây nên trả giá thật lớn là được. Ngươi đối với thiên địa đại đạo thể, tất hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta liền đem Hồ gia tuyệt học cùng với cái này bí bảo đều truyền cho ngươi. Nếu quả thật như tiền bối từng nói, vậy tại hạ ngày khác tiến nhập tiên vực, có đủ thực lực sau đó, định không phụ ủy thác. Lăng Hàn giơ tay lên, phát một cái nói thề. Võ giả cảnh giới càng cao, nói thề thì càng không có thể loạn. Bởi vì cường giả như vậy đã có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Nếu có một đôi thượng thiên chi nhãn ở nhìn chòng chọc lấy. Hồ Vũ cười to, phảng phất đã thấy cừu gia ở trước mắt hôi phi yên diệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. y.com chương 1462. Ta Hồ gia tử địch chính là tiên vực Thương Nguyệt Thành Đinh gia. Hồ Vũ nói, cắn răng nghiến lợi, mang theo không nói hết hận. Cái gì Đinh gia? Lăng Hàn run lên trong lòng, chẳng lẽ là Đinh Diệu Long, Đinh Tử Chân Đinh gia? Hắn chưa kịp hỏi, Hồ Vũ đã điều dụng kia bí bảo lực, hướng hắn quán thâu đi. Đây là Cửu Thiên Hỏa, bao ở khối này kim sắc trong đá, ngoại lực không thể phá. Chính là ta Hồ gia được từ một cái di tích thượng cổ. Thần giới có 100 chủng bổn nguyên chi hỏa, nhưng đẩy về căn bản, tất cả đến từ tiên vực 9 loại ngọn lửa, được gọi là Cửu Đại Tổ Hỏa, diễn hóa suốt thế gian toàn bộ ngọn lửa. Cửu Thiên Hỏa chính là một cái trong số đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là Cửu Thiên Diễm Ấu Hỏa. Mới vừa sinh ra cũng không có quá uy năng đáng sợ, bị thượng cổ đại năng phong vào khối này Thái Dương Thạch. Bây giờ ta đem luyện vào bên trong cơ thể ngươi, đem ngươi làm hoàn toàn luyện hóa này một dạng ấu hỏa, trở thành ngươi bản mệnh chi hỏa. Ngày sau Cửu Thiên Hỏa trưởng thành lên thành tổ hỏa, ngươi sắp có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Đáng tiếc, ta chỉ có tại sau khi chết, tàn hồn tiến vào khối này Thái Dương Thạch mới ngộ hết thảy. Toàn bộ tinh thần chú ý địa phối hợp ta. Cửu Thiên Hỏa nhưng là tổ hỏa, dù là bây giờ còn thuộc về ấu hỏa giai đoạn, còn có Thái Dương Thạch phong ấn, tuy nhiên nắm giữ vô cùng cường đại uy năng, hơi không cẩn thận, ngươi cũng sẽ bị luyện thành màu xám. Chửi thề một tiếng, Hồ Vũ còn tại đằng kia vừa nói, nhưng là đột nhiên chấn kinh đến nổ lên thô tục. Không có biện pháp a, quả thực quá kinh người. Cửu Thiên Hỏa bị Lăng Hàn bình tĩnh địa hấp thu, luyện hóa, hóa thành sinh mệnh bổn nguyên trung đại hỏa một khối. Đây cũng quá đơn giản, quá thuận lợi. Tại Hồ Vũ xem ra, muốn cho Lăng Hàn thuận lợi luyện hóa Cửu Thiên Hỏa, kia ít nhất cũng phải 100.000 năm thời gian. Đây chính là tổ hỏa, đặt ở tiên vực cũng phải bị tuyệt thế đại nhân vật đoạt bể đầu. Nhưng bây giờ làm sao biết như thế ngoan ngoãn. Nhưng hắn lại nơi nào biết. Lăng Hàn không biết tại Hắc Tháp Trung Dĩ Tiên Diễm đoán thể bao nhiêu lần, đều có thể làm được dục hỏa trọng sinh. Ngươi cho hắn tiên diễm luyện hóa, cho dù là tầng thứ cao nhất tổ hỏa, nhưng trên thực tế bây giờ uy lực thì kém xa tít tắp tiên hoàng ngọn lửa. Kia đối với Lăng Hàn mà nói có cái gì khó? Tại Lăng Hàn thể có vô số đạo thần văn hiện lên, trình độ phức tạp vượt qua hắn dĩ vãng nắm giữ bất kỳ pháp. Đây không phải là thần văn, mà là tiên ấm. Oanh! Lăng Hàn trong cơ thể phun mạnh ra liệt diễm, hóa thành tất cả tiên hoàng. Tại tổ hỏa chi dưới sự kích thích, hắn tại dục hỏa trọng sinh nắm giữ thượng đang ở sải bước tiến tới. Trước hắn chỉ có thể dục hỏa trọng sinh một lần, sau đó cần thời gian phải rất lâu tới khôi phục bổn nguyên chi lực. Lại trọng sinh lần thứ hai, có thể theo hắn hiện đang tăng nhanh như gió, có thể để cho hắn liên tục hai lần dục hỏa trọng sinh, thậm chí ba lần. Đương nhiên, bây giờ còn cơm sáng, hắn đang ở hướng liên tục hai lần dục hỏa trọng sinh trên đường đi vào. Chẳng qua là có cách hướng, ta gặp phải quái thai sao? Hồ Vũ lẩm bẩm. Như vậy tư chất đặt ở tiên vực đều có thể vào đứng đầu, bình thường đều là đỉnh cấp đại giáo chân tử, chân nữ. Hắn chính là đem Hồ gia toàn bộ gia sản đều lấy ra, người ta chưa chắc sẽ mắt nhìn thẳng mắt. Có ở đây không lộ ra ngoài Cửu Thiên Hỏa điều kiện tiên quyết, thần giới lại nhô ra một cái có thể so với chân tử, chân nữ thiên tài. Cái này làm cho hắn hồ được, cũng vui vẻ xấu. Hồ gia đại thủ có thể báo cáo. Trên thực tế, hắn vốn là càng mong đợi cổ đạo nhất. Đây là tiên thai, tuyệt đối không thua kém tiên vực bất kỳ thiên tài. Nhưng tiếc là cổ đạo nhất lại không có thể giết tới tới. Bây giờ, hắn chính là kinh hỉ, Lăng Hàn không thể so với cổ đạo nhất kém. Ngươi một bên luyện hóa cửu thiên hỏa, ta một bên truyền cho ngươi hồ gia tuyệt học, in vào ấp ngươi. Ngày sau ngươi chỉ phải từ từ thể ngộ là được. Hắn vui vẻ nói. Chuyện báo thù không thích hợp gấp. Tính trước làm sau. Đinh gia tại tiên vực mặc dù không coi là đại gia tộc, vẹn vẹn chém trần cảnh lão tổ, có thể tiên phàm một đao. Cho dù là tối cao thiên kiêu cũng khó mà chém xuống. Huống chi, Đinh gia có bốn chém cường giả, vô cùng đáng sợ. Hắn thật giống như sợ Lăng Hàn không hiểu, giải thích. Tiên phàm bất đồng, muốn bước vào tiên cấp, nhất định phải chặt đứt phàm trần. Một đao chạm thiên, một đao chạm địa, một đao chém tình, một đao chém duyên. Từ nay tự thành nhất thể, ta tức là thiên địa. Chém một đao chính là tiểu cực vị, lại danh hiệu chém một cái lão tổ. Đinh gia có bốn chém lão tổ, là chém trần đại viên mãn, chính là tu luyện không biết mấy trăm triệu năm quái vật. Đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài thân phận, nếu không lâm nguy. Lăng Hàn khẩu không có thể mở, trong ấp lại tràn đầy đủ loại bí pháp phù văn, ngay cả thần thức truyền âm đều thì không được, chỉ có thể bị động nghe. Cực dạ chi thầm, thương vũ tẩy trần kiếm, bi thương minh nguyên long phá, năm tháng như ca. Vô số bí pháp tại Lăng Hàn trong ấp bay lộn, nhưng cũng không phải là mỗi một môn đều đạt tới tiên cấp. Hồ gia cùng Đinh gia tầng thứ tương đối, đều là chém trần cấp bậc. Vì vậy, chỉ có hạn mấy môn công pháp bước vào tiên cấp, còn lại cũng chỉ là sáng thế cảnh cấp bậc. Có thể có một môn tiên thuật nhưng là nhượng Lăng Hàn cả kinh. Càng là hết lòng tin cái này Đinh gia chính là Đinh Tử Chân, Đinh Diệu Long Đinh gia. Năm tháng như ca, không phải năm tháng thiên thu, nhưng giữa hai người có liên hệ mật thiết. Từng viên phù văn nhượng Lăng Hàn đều có rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tự giác tại luân hồi thụ hạ tìm hiểu lời nói, chỉ cần thời gian thường lệ trăm năm là có thể hiểu được. Uy lực này mạnh hơn năm tháng thiên thu chỉ có lão hóa một loại hiệu quả, nhưng năm tháng như ca vẫn còn năng ngược lại thời gian, xem được quá khứ chuyện phát sinh, thậm chí tìm hiểu và kiểm tra tương lai. Đây mới là hoàn chỉnh tiên thuật. Đinh gia hẳn là đem hồ ra sao, lấy được một bộ phận truyền thừa, cuối cùng biến thành thuộc về Đinh gia huyết mạch truyền thừa. Năm tháng thiên thu, như vậy có thể thấy Đinh Tử Chân vẫn lạc niên đại hẳn tại phía xa hồ gia bị diệt sau khi. Cường đại tiên pháp có thể dung nhập vào huyết mạch, đời đời tương thừa. Bây giờ hồ gia đã diệt tuyệt, năm tháng như ca ngược lại thanh niên gia tuyệt học, thật là làm cho nhân thổn thức. Cửu thiên hỏa tại Lăng Hàn trong cơ thể cắm rễ, thành hắn bản mệnh chi hỏa. Mà trong quá trình này, hắn tu vi cũng một cách tự nhiên tăng lên. Điều này thật sự là tổ hỏa tầng thứ quá cao. Dù là chẳng qua là cho Lăng Hàn dung hợp mà thôi, liền mang cho hắn vô tận chỗ tốt. Mà ở bên ngoài tất cả mọi người đang tắm thiên địa an trạch. Này trên thực tế là Thái Dương Thạch phát ra tiên vực bảo vật. Dù là chẳng qua là lưu chuyển ra một chút xíu lực lượng đến, cũng có thể làm cho thần giới võ giả lột xác, tại trên bản chất lấy được tăng lên kinh người. Đều nửa tháng, thế nào còn không có kết thúc? Dĩ vãng nhiều nhất 10 ngày liền kết thúc. Chẳng lẽ là bởi vì có người leo lên màu vàng kia phù thạch? Những người này kiếm chết. Hắc hắc, có vài người cũng thua thiệt chết. Thua thiệt người chết bao gồm Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt, thiên hạ đệ nhị đẳng cấp ba vương giả, Ngược lại thì cổ đạo nhất bởi vì một mực bị loạn tinh nữ hoàng cuốn lấy. Nhưng bây giờ lấy được thiên địa phúc trạch. Tiên thai càng thần diệu. Thật giống như muốn cưới gió bay đi. Bay thẳng thăng tiên khu vực. Một tháng. Ba tháng. Nửa năm. Này một mực ở kéo dài. Thậm chí kinh động một vị thánh nhân. Tự mình tới ra nhìn một chút. Phát hiện mọi người quả thật đều chỉ mới có lời không có chỗ xấu lúc. Này mới rời khỏi. Một năm, ba năm, năm năm. Thời gian lặng lẽ mà qua. Phần lớn người đã rời đi. Nhưng kinh hãi cũng không có biến mất. Lần này thiên địa phúc trạch quá kinh người. Chỉ cần lên tới giai đoạn thứ hai nhân. Ngày sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Bọn họ đều là như thế, Lăng Hàn đây. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1463. Song trọng thiên kiếp 10 năm trôi qua. Người là rất mau quên sinh linh. Dù là ban đầu chìm uyên trong cốc sinh sự tình kinh động một vị thánh nhân. Có thể 10 năm trôi qua. Nhưng là nhượng rất nhiều người đều là thành thói quen. Không nữa đi chú ý. Nhưng khi đó bước vào giai đoạn thứ hai nhân tuy nhiên cũng đắm chìm trong thái dương thạch thần huy bên dưới. Tăng lên thể chất. Nhất trực quan thể hiện chính là khí lực. Mỗi người thể đều có một tầng ánh sáng đang nhấp nháy. Khả năng này tu thành trong truyền thuyết thái dương thể. Lúc chiến đấu ánh sáng chói mắt. Chẳng những ảnh hưởng đối thủ thị giác. Ngay cả thần thức cũng có thể lừa dối. Có thể nói là rất cường đại thể chất. Ngày hôm sau thành thể chất. Sẽ không ảnh hưởng vốn là huyết mạch cùng thể chất. Có thể coi như là nhiều tu gia nhất môn thần thông. Đối với mỗi người mà nói đều là to lớn tăng lên. Duy có một người ngoại lệ. Bởi vì hắn đời thứ nhất tu ra thần thông được đặt tên là Quang Diệu Thiên Hạ. Cùng thái dương thể có hiệu quả như nhau hiệu quả. Mặc dù hai người hợp nhất. Có thể mang hắn môn thần thông này tăng lên một ít uy lực. Nhưng so sánh với những người khác từ không tới có. Trực tiếp tạo thành một môn tân thần thông. Chinh lệch này liền đại. Hắn không thể toán thua thiệt, chỉ có thể nói tăng lên quá nhỏ. Đột nhiên, trong cốc bao phủ ánh sáng trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều là cũng trong lúc đó mở hai mắt ra. Thiên địa phúc trạch kết thúc. Ta thật giống như nắm giữ một môn không phải thần thông. A, ta lại từ trong cực vị sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Ta cũng vậy, đại cực vị trung kỳ chạy thật nhanh đến hậu kỳ. Ta thể chất có tiến bộ, thật giống như hấp thu linh khí, cảm ứng thiên địa trở nên dễ dàng rất nhiều. Tất cả mọi người là kêu lên. Tràn đầy kinh hỉ. 10 năm thiên địa phúc trạch ra thân. Để cho bọn họ đều có kinh người tiến bộ. Cổ đạo nhất trước là có chút mờ mịt. Sau đó lập tức sát khí lưu chuyển, hắn xem hướng thiên không trung kim sắc phù thạch. Hắn chỉ cảm thấy thua thiệt muốn chết. Số 1. Hắn tiên thai quả thật có một ít tăng lên. Nhưng tình không rõ ràng. Nhiều thái dương thể đối với hắn mấy không ảnh hưởng. Thứ 2. Hắn bản thì đến được tinh thần cực cảnh đỉnh phong. Đã là gặp phải bình cảnh. Trừ phi đột phá hằng hà cảnh. Nếu không khó có tiến bộ. Nếu như người khác được chỗ tốt theo như chừng 10 giữ lời. Vậy hắn nhiều lắm là được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn nhất. Ghê tởm hơn là Lăng Hàn khả năng có được 100. Bị giết tức sôi trào. Bất kể Lăng Hàn được chỗ tốt gì. Hắn đều muốn cướp đoạt lại. Phần này đại khí vẫn là thuộc về hắn. Hắn phi thân lên. Chìm uyên cốc lúc này đã khôi phục bình thường. Hắn tự nhiên có thể bay hành. Ngàn trượng khoảng cách trong mắt hắn tính là gì? Chẳng qua là búng một cái liền đến. Hắn xuất thủ, một trượng liền hướng đá vàng đập tới. Lúc đó hắn chính là thấy Lăng Hàn chưa đi đến kim trong đá. Tin tưởng bây giờ cũng không hề rời đi. Hắn hảo nhiên một trường đánh. Đối phương lại không có phòng bị. Làm có thể đem bị thương nặng. Thậm chí giết chết. Bởi vì hắn bây giờ cũng không phải là tinh thần cảnh tiểu cực vị, mà là khôi phục bình thường tu vi. Cực cảnh đỉnh phong, ngay cả hằng hà cảnh tiểu cực vị cũng có thể xóa bỏ. Loạn tinh nữ hoàng xuất thủ. Vũ hoàng xuất thủ. Dám đối với ta sư bất kính. Đinh bình chín yêu xuất thủ. Tự nhiên. Vô tướng thánh nhân. Thiên phượng thần nữ mặc dù không có nói chuyện. Lại rối rít xuất thủ. Hướng cổ đạo nhất đánh đi. Một bầy kiến hôi cũng có thể ngăn trở ta. Cổ đạo nhất lạnh lẽo cười. Hắn hiện đang khôi phục đỉnh phong thực lực. Hơn nữa tiên thai. Mười đời thần thông. Tinh thần biên giới có ai có thể ngăn trở hắn. Hắn chẳng qua là tướng tay phải đi xuống nhấn một cái. Nghênh kích đến tất cả mọi người công kích. Tay trái là tiếp tục hướng về đá vàng vỗ tới. Một người độc chiến bảy đại vương giả, hào khí ngất trời. Cổ đạo một trường lực trước vỗ vào kim sắc phù trên đá. Tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Khối này đá lớn cũng là ớt tiếng mà nát. Hóa thành hàng trăm triệu vỡ vụn. Thậm chí nhỏ như ngay cả mắt thường đều không thể bắt. Ngay sau đó, loạn tinh nữ hoàng đám người công kích cũng rối rít đánh tới. Có thể cổ đạo một trái thủ hóa thành một cái màu đen to lớn ma trường. Nhưng là tướng đánh tới công kích toàn bộ đỡ được. Nhưng hắn vẫn là hơi một chút nhíu mày, giơ tay lên nhìn một cái, bàn tay cuối cùng rách ba đạo kẽ hở. Một đạo là bị ra bốn sơn cơ. Loạn tinh nữ hoàng đánh ra. Một đạo là vũ hoàng. Cuối cùng một quy tắc là vô tướng thánh nhân. Hắn không khỏi kinh ngạc. Lại có ba người có thể thương tổn đến chính mình. Có thể trong cốc những người khác lại càng là khiếp sợ. Bảy đại vương giả xuất thủ, trong đó còn có vương giả sát thủ. Này hai vị đỉnh cấp vương giả lại chẳng qua là đánh cho cổ đạo một tay trưởng chảy chút huyết. Cổ đạo nhất chân là cường đại, không thèn vạn cổ đứng đầu thiên kiêu thừa nhận. Nhưng không ít người nhưng là nhìn về phía vốn là kim sắc phù đất đá phương, nơi đó, ngạo nghễ đứng thẳng đến một người. Cổ đạo nhất đánh được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bể thái dương thạch sao? Câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ. Đừng nói hắn bây giờ chẳng qua là tinh thần cực cảnh. Chính là khôi phục lại ngày xưa trạng thái tốt nhất cũng không khả năng đánh cho bể. Nếu không hồ ra không còn sớm mấy chục tỷ niên có được cửu thiên hỏa. Khối này thái dương thạch sở dĩ trở nên như vậy giòn. Là bởi vì tinh hoa đã trôi qua không chút tạp chất. Chính là ngoan thạch một khối. Vậy dĩ nhiên yếu ớt không chịu nổi. Một đòn gần bể. Lăng Hàn nhắm hai mắt. Trong biển ý thức của hắn hay lại là tràn đầy khổng lồ tin tức. Không có trước tiên phục hồi tinh thần lại. Cửu thiên hỏa đã gieo xuống. Thành hắn bổn nguyên. Bây giờ mặc dù hay lại là ấu hỏa. Nhưng hồi theo thực lực của hắn đồng thời tăng lên. Đến lúc đó. Chính là tiên vương đều phải lộ vẻ xúc động. Sét đánh ngang tai. Mây đen cuồn cuộn. Xí bạch thiểm điện tại trong tầng mây xuôi ngược. Kia tối om om tầng mây. Kia mấy trăm trưởng to điện mang. Chớ không làm cho tâm thần người tất cả quý. Đây là muốn diệt thế ấy ư. Làm sao đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người là lắc đầu. Trong cốc mặc dù có không ít người tăng cao tu vi. Nhưng cũng không có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Đây là hạm. Phải tự mình lĩnh ngộ được vì mới có thể chạm một cái mà thành. Vì vậy. Đây không phải là bọn họ thiên kiếp. Bọn họ đều rất tò mò, đây là người nào muốn đổ thiên kiếp a, cũng quá kinh khủng đi. Cổ đạo nhất chả muốn ra tay, nhưng là gắng gượng dừng lại. Hắn hiện, đây là Lăng Hàn kiếp. kiếp này thật đáng sợ, ngay cả hắn đều là lòng rung động, nếu là nhúc tay lời nói, vô cùng khả năng vẫn lạc. Hắn khiếp sợ phi thường, làm sao có thể có kinh khủng như vậy thiên kiếp. Lăng Hàn nhưng là không hề thấy quái lạ, bởi vì hắn bây giờ đã là cực cảnh đỉnh phong. Đây là song lược thiên kiếp, tự nhiên uy lực xa bình thường. Tại sao không phải nhất trọng địa tới? Thái dương thạch trung, ngăn cách thiên địa cảm ứng. Tầm thường đá dĩ nhiên không thể nào làm được. Nhưng đây là tiên thạch. Tầng thứ xa cao hơn nhiều thần giới hết thảy. Vì vậy, che đậy thiên cơ cũng không phải là không thể. Loảng xoảng, thiên kiếp tấn tạo thành. Một đảo to đến trăm trượng, dài đến vạn trượng thiểm điện bổ xuống dưới, đánh thẳng Lăng Hàn đỉnh đầu. Song lược thiên kiếp, đây cũng không phải là một cộng một quan hệ, mà là thập bội tăng lên. Mọi người thấy ghi bàn thắng minh chẳng qua là một chút mà thôi, Lăng Hàn liền tan xương nát thịt. Cái này thì treo. Mặc dù thiên kiếp quả thật rất mạnh, có thể một chút liền treo, ngay cả một giấy rùa cũng không có, cũng quá thủy chứ. Cổ đạo nhất nhưng là vẻ mặt hơn ngưng trọng. Hắn là tiên thai. Cho dù là ở trên trời kiếp bên trong cũng có thể cảm ứng được. Lăng Hàn không có chết. Khí tức vẫn còn ở đó. Đối phương là chủ động vỡ nát thân thể tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1464. Tình thế chắc chắn đúng như cổ đạo nhất suy nghĩ như vậy. Lăng Hàn tỉnh không phải là không thể đối kháng thiên kiếp, mà là chủ động vỡ nát nhục thân. Ở trên trời kiếp trung rèn luyện, tướng khí lực chạy thật nhanh đến mạnh hơn tầng thứ. Lần này, hắn có chút cố hết sức. Dù sao cũng là song trọng thiên kiếp. Những người khác độ bình thường thiên kiếp đều là muốn sống muốn chết. Trong 10 người có 7-8 cái hội vẫn lạc. Lăng Hàn muốn độ nhưng là song trọng thiên kiếp. Uy lực tại cực cảnh đỉnh phong trên căn bản trả tăng lên thập bội. Cổ đạo nhất rất muốn ra tay. Lúc này Lăng Hàn ngay cả thân thể đều là vỡ nát. Hắn nếu hạ sát thủ lời nói, kia Lăng Hàn khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng vấn đề là, như vậy thiên kiếp ngay cả hắn đều là rất hư, vô cùng có khả năng đem chính mình cũng trộn vào. Sát một con run dế, lại muốn cho chính mình mạo hiểm vẫn là nguy hiểm. Hắn lắc đầu một cái, không đáng giá. Hắn có lòng tin đợi Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp sau, hắn như thường có thể chém chết đối phương, như cắt cỏ giới. Bởi vì hắn là cổ đạo nhất, chôn cất cửu thế thân tu ra 10 đời tiên thai, nhất định vô địch. Đây là một cách khác tu luyện cửu tử thiên công nhân. Nếu là hắn có thể luyện hóa đối phương đạo quả, hắn tiên thai ếp sẽ tiến hơn một bước. Ngay cả tiên vực những thứ kia đại giáo chân tử chân nữ cũng không sánh nổi. Loạn tinh nữ hoàng lạnh rên một tiếng, tung người giết tới tới. Dám can đảm tập kích nàng ái lang. Dù là không có cửu tử thiên tông chuyện này, nàng cũng phải tướng cổ đạo nhất tỏa cốt xương hôi. Sát một khắp, tự tìm đường chết. Cổ đạo nhất cũng là hừ lạnh trạng thái toàn thịnh hạ đồng giai bên trong có ai có thể cùng hắn địch nổi. Hắn hướng loạn tinh nữ hoàng nghênh đón, hai người lần nữa mở ra kịch liệt đụng nhau. Lần này càng hung hiểm. Bọn họ đều là khôi phục phải có thực lực. Cực cảnh đỉnh phong A. Lực lượng có thể so với hằng hà cảnh tiểu cực vị. Hơn nữa bọn họ yêu nghiệt. Ngay cả tiểu cực vị sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng có thể chém dụng. Như vậy chiến đấu, tuyệt phần lớn nhân liền tại gần một chút xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Không thể không lui được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn xa xa. Nếu không một đạo dư âm lay động qua, bọn họ không chết cũng phải bị thương nặng. Vũ Hoàng bọn người không có tham chiến, bọn họ còn khinh thường liên thủ đi chiến một cách đồng giai địch. không lâu lắm càng nhiều vương giả đến bộ. Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Thứ Hai, Hồng Ma vân vân. Ban đầu bọn họ tập thể phát nhai, bây giờ được tin tức, tự nhiên muốn đến xem. Ít nhất cũng biết tất cả mọi người là được cái gì cơ duyên. Đại Hắc Cầu cũng tới. Nhân đứng thẳng. Có thể nó bây giờ bộ dáng thật là làm cho nhân chố mắt. Bởi vì nó trên mông lại xuyên một cái thiết khố sái. Hiển nhiên ban đầu bị bắt khiến nó lưu lại sâu sắc bóng ma trong lòng. Bây giờ có một cái vô địch thiết khố sái hỗ trợ, tin tưởng có thể an toàn. Nó tướng hai cái chân trước chắp sau lưng, nhân mô cẩu dạng đi. Lại thêm cái thiết quần lót, bộ dáng kia chẳng phải khôi hài. Trong cốc rất nhiều người 10 năm này đều đang bế quan, hay lại là lần đầu thấy đến Đại Hắc Cẩu bộ dáng này, không khỏi phúc phúc một tiếng bật cười. Đây cũng quá trêu chọc chứ. Cho cẩu ra đi ra. Đại Hắc Cẩu lập tức trở mặt, đưa ra vuốt chó hướng phát ra tiếng cười địa phương chỉ đi. Ha ha ha ha. Chẳng qua là bởi như vậy, nhưng là đưa tới càng nhiều càng tiếng cười lớn. Có vài người cười thắt lưng đều không thẳng lên được. Có chút chính là nước mắt đều chảy ra. Chỉ cảm thấy cái này Đại Hắc Cẩu quá không có liêm sỉ. Uông cẩu ra muốn đem bọn ngươi cái mông cắn thành ba mũi. Đại Hắc Cẩu thèm quá thành giận đi giết. Tình cảnh nhất thời một đoàn loạn. Lăng Hàn độ kiếp, Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Cổ Đạo nhất kịch chiến. Đại Hắc Cẩu chính là hóa thân chó điên, bắt được nhân liền cắn, làm cho là náo loạn, loạn thành nhất đoàn. Lăng Hàn tự băng nhục thân cùng thần cốt, ở trên trời kiếp trung chui luyện. Nhưng lần này thật là có chút qua. Thiên kiếp một đạo so với một đạo lợi hại, tỏ rõ phải đem hắn miễn cưỡng đánh giết. Thiên mà không thể lấn, ngươi ngay cả thăng hai cái cảnh giới nhỏ mới ra ngoài độ thiên kiếp. Này là đối với thiên địa lừa dối, tự nhiên cũng phải bị thiên địa thêm phạt. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hơn nữa thời gian cũng không dừng nửa ngày, thậm chí một ngày sau cũng không có dừng hạ, vẫn còn tiếp tục. Lăng Đúc Hàn cảm giác không ổn, ngay từ đầu hắn chỉ là có chút cố hết sức, nhưng vẫn có thể đối phó. Có thể thiên kiếp nhưng là cố sau mạnh hơn cố trước. Ngươi nửa ngày coi như một ngày ta cũng nhẫn. Dù sao cũng là hai lần cùng đi. Có thể nhất thiên vẫn chưa kết thúc, uy lực vẫn còn đang tăng lên. Đây là ý gì? Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, ngưng tụ chân thân, bắt đầu toàn lực đối kháng thiên kiếp. Không có lại chui luyện đi xuống cần phải. Bởi vì hắn khí lực đã đạt tới thập tam giai thần thiết đi lên độ cao. Đây là hắn trước mắt cảnh giới cực hạn. Hơn nữa thiên kiếp càng ngày càng đáng sợ, hắn cũng cần tại trạng thái toàn thịnh đi xuống nghênh kích. Bốn phía nhân chính là kinh ngạc đến ngây người. Ai từng gặp thời gian kéo dài dài như vậy thiên kiếp. Nửa ngày thiên kiếp là có thể nhượng phần lớn độ kiếp người nuốt hận. Một ngày căn bản là không thể tưởng tượng giống như. Có thể Lăng Hàn thiên kiếp lại là vượt qua một ngày. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể nếu có thể lịch kiếp không chết, kia người này tương lai tướng bất khả hạn lượng. Có lão cổ hủ làm ra bình luận, chọc giận trời xanh, hạ xuống mạnh nhất lôi phạt. Có thể vẫn có thể ương ngạnh gắng gượng qua. Này đại vô cùng được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn khí vận. Khí vận đồ chơi này không sờ được không nhìn thấy, nhưng là bất cứ người nào đều không thể xem nhẹ. Tầm quan trọng thậm chí áp đảo cao hơn hết. Bởi vì ngươi tìm vận may trực tiếp nhất đan phong tiên kia có thể mang bao nhiêu vương giả thiên tài quăng phía sau đi. Lăng Hàn nhưng là càng phát ra chật vật. Uy lực của thiên kiếp đã sớm vượt qua hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Nửa ngày thì đến được trung cực vị. sau một ngày đạt tới đại cực vị, bây giờ càng là hướng đại cực vị hậu kỳ chạy thật nhanh. Trên lý thuyết mà nói, đây là ngay cả tinh thần cực cảnh đỉnh phong cũng có thể tùy tiện chém dụng đại sát kiếp. Lăng Hàn há có thể không khó. Hắn gắng sức đối kháng tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Dùng nhiều nhất đương nhiên là 5 tháng thiên thu. Cái này có thể tan rã công kích. Mặc dù đối với thiên kiếp không phải rất tác dụng, nhưng năng hóa đi một điểm là một chút. Lăng Hàn chính là liều mạng vận chuyển không diệt thiên trải qua. Dĩ bộ này tiên vực đều có thể danh hiệu là tối cường công pháp đến từ đảm bảo. Không diệt thiên trải qua đang công kích phương diện cho tới bây giờ không có quá mạnh mẽ uy lực. Có thể nói đến phòng ngự. Ít nhất bây giờ còn chưa có nhất môn công pháp năng đưa ra bên phải. Lăng Hàn bị đánh máu tươi tung tóe. Thậm chí thập tam giai thần cốt đều là lảo đảo muốn ngã. Nhưng hắn cả người có một vệt kim quang bao phủ. Nhượng hắn nhanh chóng tướng thương thế phục hồi như cũ. Bất tử bất diệt. Này nhìn đến mọi người hoàn toàn nghẹn ngào. Trước mọi người thì biết rõ Lăng Hàn khí lực rất mạnh. Rất châu bò. Có thể cụ thể làm sao cái cường pháp nhưng là không biết. Mà giờ khắc này, mọi người chính là có trực quan nhận biết. Ngàn vạn lần không nên cùng người này là địch. Hắn Mã Đức cũng quá cứng rắn. Ngay cả kinh khủng như vậy thiên kiếp đều là không giết chết a. Lại vừa là nửa ngày trời sau. Uy lực của thiên kiếp bước vào hằng hà cảnh tiểu cực vị tầng thứ tột cùng. Cái này làm cho Lăng Hàn đều là sù lông. Đánh xuống một đòn. Hắn máu tươi vẩy khắp trường không. Thần cốt mấy cái sẽ gặp bị đánh đoạn. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Chỉ năng đến đây chấm dứt sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1465. Cầu sống trong cái chết. Mọi người đều là lắc đầu. Có thể kiên trì đến một bước này, mỗi người đều muốn viết cái chữ phục. Nhưng Lăng Hàn sẽ đối kháng. Nhưng là thiên địa a. Nhân lực hữu hạn. Thiên địa chi lực vô hạn. Vậy làm sao khả năng đối kháng? Không có ai cảm thấy Lăng Hàn không đủ thiên tài. Có thể không có cách nào. Ở thiên địa trước mặt, dù cho thánh nhân đều muốn cúi đầu. Bằng không thánh nhân cũng có thể đối kháng sinh lão bệnh tử, siêu thoát với thiên địa bên ngoài. Có thể thánh nhân chẳng những có thọ nguyên chi giới hạn, còn muốn từng trải thiên nhân chi ác. Không độ được, sinh cơ sẽ bị chém. Cái này đủ để chứng minh thiên địa muốn giết, không người nào có thể miễn. Ai bảo Lăng Hàn cơ duyên quá lớn, lại một hơi đề thăng hai cái cảnh giới nhỏ. Song kiếp tề lâm, chỉ có thể nuốt hận. Ai có thể nghĩ tới đại cơ duyên cư nhiên biến thành đại tai nạn. Có vài người thì là nhìn có chút hả hê. Chính bọn nó không cách nào đăng lâm tối cường vương giả nhóm. Cũng là ước gì so với bọn họ mạnh người bị chết tinh quang. Làm cho bọn họ có thể ló đầu ra. Không đúng, tiểu tử này không phải như thế đoàn mệnh ruột nha. Đại hắc cẩu ngừng cắn người. Người lập lấy. Lưng gánh lấy hai móng. Dường như đang trầm tư một dạng. Hiện ra lấy một bí hiểm chút. Có thể một cái thiết quần lót cũng là đem như vậy trang nghiêm phá hư sạch sẽ. Này đại hắc cẩu cũng lập tức lộ ra nguyên hình. Hất đầu. Nói. Được rồi, tiểu tử này là chết hay sống quan cẩu ra đánh sắm. Lăng Hàn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Thiên kiếp càng ngày càng tàn nhẫn. Dù cho có bất diệt thiên kinh thủ hộ, hắn khôi phục thương thế tốc độ cũng xa xa cùng không thượng bị thương trình độ. Toàn thân trên dưới hầu như không có một khối hoàn chỉnh xương. Nhưng hắn vẫn còn ở chiến đấu. Tản mát ra một kiên nghị. Dù cho đến cuối cùng nhất khắc. Dù cho sức cùng lực kiệt. Hắn cũng tuyệt không buông tha. tiên ma kiếm sớm bị tế xuất hiện, ở thiên kiếp trung nở rộ lấy tiên quang. Đừng xem vẫn là thập nhất giai thần khí, lại tỏa ra lấy một để cho người khiếp đảm áp lực, có một tia tiên khí oai. Song trọng lôi kiếp bên dưới, tiên ma kiếm cũng là chiếm được chất đề thăng. Lăng Hàn không ngừng mà tiêu hao bất diệt chân dịch, gia tốc thân thể khôi phục, có thể liên tục sử dụng bất diệt chân dịch hiệu quả giảm mạnh. Rất nhanh liền đem 10 giọt bất diệt chân dịch toàn bộ dùng xong. Có thể thiên kiếp vẫn còn ở cuồng oanh. Thiểm điện đánh rớt. Lăng Hàn ném một cánh tay. Thần huyết phun. Cũng là sinh cơ bừng bừng. Làm dịu lấy nhất phương khu vực. Để trong này cây cỏ trong nháy mắt tăng vọt vài chục trượng. Lại là một đạo thiểm điện đánh rớt. Lăng Hàn chặt đứt một chân. Lại đem chỗ cực xa một khu vực lớn hóa thành như tiên cảnh. Có vô số thần dược liều mạng sinh trưởng. Đủ cửu giai thậm chí thập giai. Đây là một đạo chí mạng công kích. Từ Lăng Hàn cổ bổ xuống. Kém chút đưa hắn trên thân đều là chém thành hai đoạn. May là như vậy. Vẫn là tiên huyết như mưa. Làm cho cả Trầm Uyên cốc đều là sinh cơ bừng bừng. Từ khô cằn chi địa biến thành thảm cỏ xanh phân bố. Thiên địa vô tình bổ túc một kích tối hậu ba, Lăng Hàn cả người đều bị chấn động thành cho bụi. Lần này có thể không phải là Lăng Hàn chủ động tan rã nhục thân, mà là thực sự gánh không được. Xong, một đời thiên tài cứ như vậy xong đời. Đây chính là có thể cùng cổ đạo nhất tranh phong vương giả A. Nơ. Y. E. B. Thiên thành, đan kinh chín quy, vương, cơ, sáu ốt nghĩa thì là cười nhạt. Bọn họ bị Lăng Hàn gài bẫy một hồi. Tuy là về sau lại giết đi lên. Có thể bởi vì sự kiện bọn họ cũng cùng theo rơi đáy cốc, cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò được. Chứng kiến Lăng Hàn vẫn lạc, bọn họ tự nhiên trong lòng sung sướng, dường như ăn mật. Người vừa chết, thiên kiếp tự nhiên thu. Có thể lôi vân cương có thu liếm dấu vết, cũng là lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn lấy roi đánh thi thể? Có thể Lăng Hàn hiện tại ngay cả bụi đều không có còn lại, làm sao roi? Chỉ thấy trên bầu trời có một đạo hỏa sơ. Y. E. À, mơ, dương động, sau đó hóa thành khắp bầu trời nổ diễm, một đảo bóng người từ không tới có, nhanh chóng hình thành, sau đó một bước đi ra, ta xiết cách đi, thấy như vậy một màn, mọi người đều là mở to hai mắt chấn kinh đến tê cả da đầu, cái này ra hỏa rõ ràng chết a, ngay cả bụi đều không còn. Thậm chí thiên kiếp đều là bắt đầu tiêu tán. Tại sao lại sống lại? Lăng Hàn bước chậm mà đi. Vô tận hỏa diễm thì là thu vào trong cơ thể hắn. Đưa hắn tinh khí thần đẩy lên tới cực hạn. Bất diệt thiên kinh, dục hỏa trọng sinh. Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Đây chính là hắn tối cường lá bài tẩy. Nếu như vậy đều không độ được thiên kiếp. Làm sao bây giờ? Thiên kiếp tiếp tục cuồng oanh. Vẫn là một đạo so với một đạo mạnh. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. Khả thi gian cũng đến gần hai ngày. Đột nhiên. Một đạo thiểm điện đánh rớt sau đó. Lại không có cái mới rơi xuống. Mà là ốc tàn mát đi. Lại thấy ánh mặt trời. Trận này kinh người đại kiếp cuối cùng quá khứ. Lăng Hàn mình đầy thương tích. Đặt mông ngồi ở trên đất. Dù hắn như vậy ý chí sắt thép đều là cảm giác cả người đều muốn sụp đổ. Mọi người đều là dùng cặp mắt kính nể xem lấy hắn. Thậm chí còn có sợ hãi. Dường như thấy cũng không phải là một người. Mà là một cái quái vật. Chết lại sống, ai từng thấy. Lăng Hàn nhíu mày. Lần này ở chúng mắt nhìn chừng bên dưới lộ ra ngoài chính mình lớn nhất con bài chưa lật. về sau liền không được kỳ binh hiệu quả. Hoàn hảo, hắn nhưng có hé ra bài, đó chính là hắc tháp, so với bất diệt thiên kinh còn muốn bất diệt. Mặt khác, cửu thiên hỏa bí mật cũng không có lộ ra ngoài, đây cũng là không kém hơn hắc tháp siêu cường con bài chưa lật. Cổ đạo nhất tới chiến. Lăng Hàn đứng lên, lớn tiếng hét. Cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, cổ đạo nhất chiếm ưu. Tuy là loạn tinh nữ hoàng cũng mạnh đến nỗi kinh người, nhưng trung quy không sánh bằng cổ đạo nhất tiên thai. Nếu như nàng còn có một khối cục gạch nơi tay, sợ rằng sớm đã bị thua. Lăng Hàn làm sao khả năng mắt mở trừng trừng địa xem lấy lão bà bị đánh đâu. Cổ đạo nhất ngừng tay, đối với Lăng Hàn, hắn có lấy mãnh liệt cảnh giác. Nếu là bị Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng giáp công, ngay cả hắn đều là cảm giác đầu đại. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Hắn lạnh lạnh nói. Tuy là phu thê nhất thể, nhưng ta cũng không khi dễ ngươi, liền một đối một. Lăng Hàn vươn tay, tuy là cả người tắm máu, thật đáng giận thế cũng là trong nháy mắt bạo phát đến rồi cực hạn. Cổ đạo nhất còn muốn tỏ vẻ khinh thường. Có thể Lăng Hàn đã một quyền đánh tới, làm cho hắn nhất thời hơi ngừng, rút lui 300 trượng. Cổ đạo nhất khí oai miệng. Trước đó đã là như thế. Hắn muốn trào phúng, lại bị Lăng Hàn liên tục công kích, làm cho hắn ngay cả lời đều là nói không hết cả. Cổ đạo nhất cũng lười nói, hắn muốn oanh sát Lăng Hàn. Mười thi thần thông. Hắn một đời thần thông phân tranh ra. Cuối cùng đánh ra đại chiêu. Mười thế đều xuất hiện. Liên thủ đánh hội đồng Lăng Hàn. Lúc này đây nhưng là hắn hoàn toàn trạng thái còn có thánh khí nơi tay, mạnh vô biên. Lăng Hàn cười nhạt. Lần này không cần tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hắn trực tiếp vận chuyển ra thiên uy. Gọt cổ đạo nhất hai sao lực lượng. Tiên ma kiếm chém ra. Tiên quang diệu thế. Hắn khoát tay, vô tận thần quang chói mắt, khiến người ta mở mắt như mù. Người khác phân đến một chút xíu chỗ tốt đều tu xuất ra thái dương thể. Lăng Hàn nhưng là ở thái dương thạch nội bộ tu luyện. Mọi người tổng lại lấy được chỗ tốt cũng không kịp hắn một cái ý niệm trong đầu. Cho nên mới có thể làm cho hắn từ đại cực vị sơ kỳ trực tiếp rào bước tiến lên đến cực cảnh đỉnh phong. Nếu như hằng hà cảnh ngưỡng cửa này thực sự khó có thể vượt qua, hắn thậm chí có thể tiến thêm một bước. Chẳng qua thật muốn bước ra bước này nói cái kia Lăng Hàn chắc là không thể độ được tam trọng thiên kiếp, thật phải xong đời. Cổ đạo nhất không khỏi phiền muộn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1466. Thu đồ để đối với người khác mà nói. Thái dương thể vậy cũng là đồ tốt a. Không duyên cứ sinh ra một môn thần thông. Nhưng đối với cổ đạo nhất mà nói. Cái này ngay cả dệt hoa trên gấm đều là không coi là. Nhiều lắm chính là làm cho hắn trở nên mạnh một xíu. Lăng Hàn cái này thái dương thể vừa ra, làm cho hắn quang diệu thiên hạ đều là ảm đạm phai mờ. Muốn biết, một khối này thái dương thạch hầu như đều là bị Lăng Hàn một cách nhân luyện hóa. Làm cho hắn có đại thành thái dương thể. Cũng không những người khác ra lông có thể sánh bằng. Thái dương thể vừa ra quang thu lóa mắt. Còn có một xí viêm đang chảy xuôi. Cái này thái dương thạch tuyệt không phải là dùng để phong ấm cửu thiên hỏa đơn giản như vậy. Mà là cửu thiên hỏa vốn chính là thái dương thạch ẩn dục. Cuối cùng thành là tiên vực cửu đại tổ hỏa chi một. Ngươi nói thái dương thạch ngưu không ngưu bức. Đại thành thái dương thể ở tiên vực e rằng không coi là đứng đầu nhất thể chất có thể tuyệt đối so với. Quang diệu thiên hạ. Mạnh. Cái này dù sao chỉ là cổ đạo nhất đời thứ nhất tu ra thần thông. Chỉ có tiên thai mới có thể áp chế thái dương thể. Cướp ta tạo hóa, ta phải giết ngươi. Cổ đạo nhất hừ lạnh. Nếu là hắn đạt được cơ duyên như vậy, Quang Diệu thiên hạ tự nhiên đem càng thượng tầng lầu. Tuyệt không phải là hiện tại chỉ là tăng cường một chút xíu mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm giác có dũng khí. Lăng Hàn nên được đến rồi càng nhiều chỗ tốt hơn. Nếu không, trước đây hắn cũng sẽ không phát lên mãnh liệt như vậy quý động. Muốn biết, hắn chính là tiên thai. Có thể dẫn động tiên thai lại là bực nào chí bảo. Lăng Hàn lạnh lùng mắng nói, cầm tiên ma kiếm mà động, vung lên vô tận kiếm khí, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hừ, thật cho là ta sợ ngươi uy áp. Cổ đạo nhất gào to một tiếng. Trên người có quang mang nở rộ. Từng viên phù văn ra hiện. Dường như cho hắn mặc vào một tầng giáp trụ. Đúng là đem Lăng Hàn thiên uy cách với bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, giới hạn với hắn bản thể cửu thế thân thì vẫn là chịu ảnh hưởng. Đây là tiên thai lực. Lăng Hàn ánh mắt một hiện ra. Hắn triển khai chân thị chi nhãn. Muốn nhìn rõ những thứ kia phù văn. Đây chất chứa lấy tiên thai một ít bí mật. Là tiên đạo dấu ấm. Hắn ở luyện hóa cửu thiên hỏa thời điểm đã từng di chuyển hiện. Nhưng so sánh với bên dưới, tiên thai tự nhiên kém xa tít tắp. Cửu thiên hỏa chính là tiên vực tổ hỏa, có thể sánh bằng tiên vương. Xem không hiện ra a. Lăng Hàn có chút đáng tiếc. Những thứ kia tiên đạo dấu ấm thực sự phức tạp. Liền coi như chỉ có một viên cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể nắm giữ. Huống chi là rậm rạp chí ít mấy vạn cái. Vậy coi như chiến. Lăng Hàn nghênh đón, một kiếm chém ra, lôi đình chấn động, thái dương ánh sáng lóa mắt. Cổ đạo nhất cũng không yếu. Cầm trong tay thánh khí. Kiếp thân có hoàn toàn lực. Không hề yếu Lăng Hàn. Mà cửu thế thân tuy là bị chém hai sao lực. Có thể thần thông đều xuất hiện. Vẫn là sở hữu đáng sợ uy lực. Thế nhưng, Lăng Hàn là cái gì khí lực? Hắn không dám bị cổ đạo nhất kiếp thân vung lấy thánh khí oanh thượng một hồi. Có thể cửu thế thân cũng không sao. Oanh thượng liền oanh thượng. Nhiều lắm chính là làm cho hắn bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà cổ đạo nhất đồng dạng không dám bị tiên ma kiếm chém tới. Vậy càng là đáng sợ. Lực phá hoại vô cùng. Tiên nhân có thể bị sinh sôi chém chết. Hai đại tuyệt thế vương giả lâm vào khổ chiến, khó phân cao thấp, cao su lấy không gì sánh được. Lăng Hàn không có dùng cửu thiên hỏa. Đây là lá bài tẩy của hắn. Trừ phi có đánh chết cổ đạo nhất tuyệt đối nắm chặt. Bằng không hắn không biết dùng. Hiển nhiên không thể giết được cổ đạo nhất. Đây chính là ở một đồ tinh thượng, có 10 vị thánh nhân che chở thần ý thời khắc đều ở đây lưu truyền. Giống như hắn, cổ đạo nhất, thiên hạ đệ nhị, đều là đương đại nhất thiên kiêu. Làm sao có thể sẽ làm cho bọn họ gặp chuyện không may? Ngoại trừ thiên kiếp không cách nào nhúc tay. Nếu như cuối cùng được phân ra sinh tử, những thứ này thánh nhân tất nhiên sẽ nhúc tay. Cho nên, Lăng Hàn tuyệt sẽ không quá sớm lộ ra ngoài con bài chưa lật. Quả nhiên, lại chiến vài cái hiệp phía sau, có một vị thánh nhân giá lâm, ngăn trở Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất chiến đấu. Thánh uy bao phủ bên dưới, dù cho Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất đều có thể không sợ, nhưng cũng lại vô lực xuất thủ. Cái này vẫn là bọn họ, phần lớn người đã quỳ đến rồi trên đất. Đây là cửu thanh thánh nhân, tinh xa đại thánh để cửu đồ, cũng là phổ cận mấy trăm trong tinh vực nhất trẻ tuổi thánh nhân. Bây giờ chẳng qua hơn 3 tỷ tuổi. Có thể nói là đang ở khí huyết thịnh vượng nhất tráng niên thời kỳ. Hắn nhìn qua dường như một vị trung niên nho sĩ. Kỳ mạo xấu xí. Cũng là hiện ra lấy một không cách nào hình dung nho nhã chi khí. Làm cho lòng người động. Tâm chiết. Đây chính là thánh nhân ở mảnh này trong tinh không đi tới cực hạn, tự nhiên mà vậy được thiên chi đánh giá. Ra hiện một vị thánh nhân, hội trời giáng cam lộ, mà vẫn lạc một vị thánh nhân, thì hội thiên khúc. Trên đời đều là bi thương. Mọi người lập tức đi vào tinh xa vũ viện, sàng chọn lập tức bắt đầu. Cửu Thanh thánh nhân nói, vung tay lên, tất cả mọi người bị bọc, hướng lấy tinh xa vũ viện bay đi. Thánh nhân tốc độ là mực nào cực nhanh. Cái này còn là không có xé mở không gian xuyên toa. Bằng không vừa sải bước ra liền có thể rơi xuống khác một cái tinh cầu đi tới. Tinh xa vũ viện ở trước mắt. Kỳ thực, tinh xa vũ viện cùng sở hữu cửu tòa. Mỗi một tòa đều có một vị tinh xa đại thánh đệ tử tòa chấn, phụ trách chỉ đạo. Bọn họ hiện tại đi là đệ cửu viện, cũng là cửu thanh thánh nhân chỗ ở phân viện. Ở chỗ này ngồi một chút, ba ngày sau chính thức bắt đầu thu đồ đệ. Cửu thanh thánh nhân nói. Một vị thánh nhân lên tiếng. Chính là cổ đạo nhất như vậy kiêu căng khó thuần người cũng không dám lỗ mãng. Dù sao hắn bây giờ còn chỉ là một nho nhỏ tinh thần cảnh. Thánh nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết hắn. Mọi người đều là đàng hoàng, an an lặng lặng mà ngồi dưới đợi lấy ba ngày quá khứ. Loạn tinh nữ hoàng mọi người đều là hướng lấy Lăng Hàn vọt tới, đây chính là 10 năm không gặp. Lăng Hàn tay phải kéo lấy thiên phượng thần nữ. Tay trái thì là ủng lấy nữ hoàng đại nhân. Cùng mọi người nói một cách đơn giản một hồi. Cụ thể trải qua đương nhiên không thể ở trường hợp như vậy dưới nói. Tiên vực quan hệ quá lớn. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Để 9 phần viện lại nữa rồi rất nhiều người. Không chỉ là tham dự trầm uyên cốc tranh đoạt vương giả. Còn lại tới nữa rất nhiều sơn hà cảnh. Nhật nguyệt cảnh. Cái này vào tinh xa vũ viện có thể không phải là so với cảnh giới. Mà là thiên phú. Ngộ tính. Thể chất. Cảnh giới thấp điểm đừng lo. Tổng có thể tăng lên. Thật có chút tiên thiên điều kiện lại không phải là cảnh giới sở có thể cải biến. Muốn thành thánh cảnh giới tuyệt không phải là then chốt. Thế nhưng, vào tinh xa vũ viện yêu cầu thấp nhất chính là tu ra một cái cực cảnh. Vì vậy, tổng số người cũng liền hơn 3.000 danh. Trong đó nhất giai vương giả 2.900. Cấp 2 vương giả thì là giảm mạnh đến khoảng 300. Tam giai vương giả chỉ có hy hữu thư thớt 12 người. Ngoại trừ loạn tinh nữ hoàng, cổ đạo nhất, Long Hương Nguyệt 7 người bên ngoài. Lăng Hàn là tân tấn tam giai vương giả. 4 người khác thì là không lâu sau trước đó mới chạy đến. Bởi vì những cái kia dạng sự tình làm trễ nay, không có thể đuổi thượng trầm uyên cốc tranh đoạt. Cửu thánh chọn đồ. Tinh xa vũ viện trung. Một gã hằng hà cảnh cường giả đi ra. Tuyên bố lần này tinh xa vũ viện thu đồ để bắt đầu. Mỗi một người đều sẽ bị gọi vào. Từ cửu thánh quyết 9. Lơ. Vinh. Dơ. Không định có thu hay không thu. Nếu như chỉ có một vị thánh nhân tuyển trạch thu nhận sử dụng, thì đưa về một vị kia thánh nhân môn hạ. Nếu là có 2 vị hoặc trở lên thánh nhân đồng thời thu nhận sử dụng, thì người này có thể tuyển trạch gia nhập vị nào thánh nhân môn hạ. Vị cường giả này gọi ra tên thứ nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1467. Vạn cổ nhất thiên kiêu, cách này người thứ nhất bị điểm đến tên người tất nhiên là võ viện nhất coi trọng nhất thiên tài. Cổ đạo nhất, vạn cổ nhất thiên kiêu. Mọi người đều là dùng ánh mắt hâm mộ hướng lấy cổ đạo nhất nhìn sang. Đây là một cái công nhận tối cường thiên tài. Thể chất siêu phàm. Áp đảo chúng sinh. Đáng tiếc là, cùng Lăng Hàn, loạn tinh nữ hoàng trước sau 2 chiến, hắn đều không có chiếm được ưu thế áp đảo. làm cho uy danh của hắn hôn mê một lớp bụi. Cũng mặc kệ làm sao, cửu đại thánh nhân vẫn là càng thêm xem trọng hắn, đưa hắn người thứ nhất nhóm xuất hiện. Thánh nhân lọt mắt xanh, đây là to lớn vinh diệu. Nhất thời đoàn người nổi lên náo động, không ít người càng là đỏ con mắt. Cổ đạo nhất nguyên bản không cần đem thánh nhân để vào mắt, hắn đã từng nhưng là chạm trần cảnh lão tổ. Có thể sống ra để mười thế. Tâm tính của hắn trở nên tuổi trẻ. Nhất là ba phen mấy bận đều không có thể bắt Lăng Hàn hay là Loạn Tinh nữ hoàng. Làm cho hắn biệt khuất. Bây giờ bị người đầu tiên nhóm xuất hiện. Dường như ở bình định. Cho hắn chính danh tựa như. Làm cho hắn đều cũng có chút dương dương đắc ý. Hắn ngạo nghễ mà ra. Phía trước trống ra một cái to lớn tràng địa. Chín vị thánh nhân phân biệt ngồi xếp bằng ở một cái thạch điêu liên hoa thai thượng. Chỉ có cao ba trượng. Có thể thánh nhân ở đâu? Nơi đó chính là thánh địa. Có thần quang chiếu khắp. Có dì hương xông vào mũi. Trên bầu trời hoa tươi tự rơi. Như vui mừng khánh. Bổn tỏa muốn thu. Một vị thánh nhân mở miệng. Bổn tỏa muốn thu. Lại một vị thánh nhân mở miệng. Bổn tỏa muốn thu. Bổn tỏa muốn thu. Chín tên thánh nhân trước sau mở miệng đều biểu thị muốn thu cổ đạo nhất là môn hạ đệ tử. Điều này làm cho hơn 3.000 người đều là tật đố kỵ không gì sánh được. Đây chính là chín tên thánh nhân a. Cư nhiên đều nói muốn thu cổ đạo nhất làm đệ tử. Vinh dự đặc biệt như vậy thực sự là đại trời cao. Cổ đạo nhất trong lòng ngạo nghễ. Hắn thấy chính là thánh nhân cũng không có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Ai có thể làm cho hắn bây giờ còn chỉ có tinh thần cảnh đây. Dược vương quật trong tích lũy đã dùng gần hết rồi. Hắn nếu muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại thánh nhân vị. Nhất định phải dựa vào ngoại lực. Tinh xa vũ viện chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn mục tiêu là đạt được tinh xa đại thánh lọt mắt xanh. Thu hắn là tên thứ 10 đệ tử. Khuyên hết tất cả tài nguyên tới bồi dưỡng hắn. Như vậy hắn liền có nắm chặt ở 1.000 năm bên trong trở lại thánh vương cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể xé mở đi thông tiên vực thông đạo trở lại cố địa, lại đồng phong vân. Hắn cổ đạo nhất. Đời này muốn thành là tiên vực vương giả cùng đại giáo chân tử, chân nữ tranh đoạt khí vận. Cổ đạo nhất, ngươi muốn bái ở đâu nhất viện? Đệ lục thánh an minh thánh nhân hỏi. Cổ đạo nhất trầm ngâm. Hắn hiện tại còn không có tư cách yêu cầu trực tiếp bái ở tinh xa đại thánh môn hạ. Hiển nhiên, tinh xa đại thánh còn muốn quan sát. Từ 900 trong hàng đệ tử lấy ra một gã vừa ý nhất. Mới có thể thu là một tên sau cùng đệ tử thân truyền. Dốc lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn lại không thể nói lão tử trước đây nhưng là chạm trần lão tổ. Đăng lâm thánh cảnh không phải là chút lòng thành. Cái này thật muốn nói ra, sẽ không sợ bị người đoạt đạo quả sao. Hắn hiện tại có chút hối hận. Trước đây cư nhiên không có giết Lăng Hàn. Để lại hậu hoạn. Chỉ đổ thừa hắn lúc đó đầu não nóng lên. Cư nhiên bị Lăng Hàn thuyết phục. Kỳ thực, hắn lúc đó muốn giết Lăng Hàn cũng không thể có hắc tháp ở đây. Hắn suy tính một hồi, mới nói. Ta muốn bái ở hắc hà thánh nhân môn hạ. Tinh hà thánh nhân chính là tinh xa đại thánh thủ đồ. Thực lực thâm bất khả chắc. Có người nói rất có khả năng thành là trung thánh. Chẳng qua. Cổ đạo nhất hội lựa chọn như vậy. Hiển nhiên không phải là xông lấy trung thánh đi. Mà là hắn cảm thấy. Thủ đồ mới miễn cưỡng xứng đáng thượng thân phận của mình. Hắc hà thánh nhân gật đầu. Vẫy tay cổ đạo nhất liền bay đến hắn chỗ ở liên hoa thai dưới. 900 cây xanh ngạch đã thiếu một. Trước đó vị kia hằng hà cảnh cường giả lần nữa kêu nói. Cũng chỉ có tinh xa vũ viện mới có thể đem hằng hà cảnh trở thành người gọi tên nhân tới dùng. Rất nhiều người sắc mặt cổ quái. Đây là một hồi tối cường vương giả tranh. Chỉ có một người có thể lên đỉnh. Trước đó Lăng Hàn thắng một hồi. Trầm Uyên Cốc Trung dựa vào loạn tinh nữ hoàng kiềm chế cổ đạo nhất. Nhưng lần này, cũng là cổ đạo nhất thắng. Ở thánh nhân trong mắt, hiển nhiên càng coi trọng cổ đạo nhất thể chất. Bổn tỏa muốn thu. Bổn tỏa muốn thu. Bổn tỏa muốn thu. Cửu nhân thánh người hầu như đồng thời mở miệng. Tuy là tại bọn họ xem ra Lăng Hàn muốn hơn một chút. Chủ ý này là ở tiên thiên thể chất phương diện. Tuy nhiên một khối hiếm có mỹ ngọc. Đáng giá tạo hình. Đây cũng là vì sao Lăng Hàn có thể xếp hạng tên thứ hai. Đương nhiên cùng cổ đạo nhất là không thể so được. Tiên thai à. Tương lai thành tựu không thể giới hạn lượng. Thậm chí bọn họ sư phụ đều muốn trực tiếp thu cổ đạo nhất làm đồ đệ. Nhưng về sau ngẫm lại. Hay là muốn cho những người khác một ít cơ hội. Một điểm cổ vũ. Cái này mới đánh tiêu mất ý niệm trong đầu. Đời này ra một cổ đạo nhất. Mặc cho ngươi lại thiên tài yêu nghiệt cũng phải ảm đạm phai mờ. Kém hơn quá nhiều, căn bản không có so được với tư cách. Lăng Hàn, ngươi làm thế nào tuyển trạch? Hắc Hà Thánh Nhân hỏi. Lăng Hàn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực rất khó chịu. Dựa vào cái gì hắn không bằng cổ đạo nhất? Hai lần giao thủ, hắn đều không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có đại tuyệt chiêu không có dùng. Liều mạng đánh một trận tử chiến nói. Hắn dục hỏa trọng sinh tương đương với có hai cái mạng. Chẳng lẽ còn không giết chết cổ đạo nhất? Tại sao muốn đưa hắn xếp hạng cổ đạo nhất phía sau? Ở nơi này chút thánh nhân trong mắt của, vẫn là càng coi trọng thể chất cổ đạo nhất chính là tiên thai. Tốt lắm. Ngày khác phía sau dấm lên lấy cổ đạo nhất mặt thời điểm. Ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này thánh nhân là biểu tình gì. Lăng Hàn trầm ngâm. Sự thực trên hắn không sao cả tiến nhập người nào phân viện. Vừa mới thu được một đống lớn bí pháp. Tuy là đặt ở tiên vực không coi là cái gì trí cao vô thượng bảo điển. Có thể tại thần giới. Tùy tiện cầm một môn xuất hiện đều có thể làm cho thánh nhân đồng dung. Hắn quét một vòng, nói. Ta nguyện bái tại minh tâm thánh nhân môn hạ. Cửu thánh đều là hơi kinh ngạc. Tuy là cùng là thánh nhân. Có thể cửu thánh vẫn có thực lực lên chinh lịch. Cửu thánh trung đương nhiên lấy Hắc Hà thánh nhân tối cường. Hơn nữa. Hắc Hà thánh nhân bản thân càng là an hiểu sử dụng kiếm. Vô luận như thế nào. Lăng Hàn cũng nên tuyển trạch bái ở Hắc Hà thánh nhân môn hạ. Chẳng lẽ là bởi vì cổ đạo nhất quan hệ. Nhưng vì cái gì muốn chọn minh tâm thánh nhân đâu. Chín vị thánh nhân chung. Lấy tứ thánh khổ dược cùng bát thánh minh tâm tương đối đặc thù. Cũng không phải thuần túy võ giả. Mà là phân biệt lấy đan dược. Trận pháp thành thánh. Khó nói Lăng Hàn muốn. Không làm việc đàng hoàng. Theo minh tâm thánh nơi hơn a. Nơi học trận pháp sao? Thế nhưng, lấy trận nhập thánh thực sự quá khó khăn. Thật nhiều ước năm tới liền chỉ có minh tâm thánh nhân làm xong rồi. Có thể thấy được con đường này có bao nhiêu được khó đi. Minh tâm thánh nhân mở miệng. Hắn cố nhiên là lấy trận nhập thánh. Có thể thánh nhân ra sao cao cao tại thượng. Chẳng lẽ còn không chỉ điểm được một cái tinh thần cảnh. Hắn vẫy tay, Lăng Hàn liền bay đến hắn đài hoa sen dưới. Người gọi tên Hằng Hà cảnh đại năng xem lấy danh sách. Có chút chần chờ. Người này cư nhiên dùng phong hào coi như tên. Hơn nữa còn là nữ hoàng. Làm cho hắn không khỏi mà phát lên bất mãn. Có thể cô gái này có thể xếp ở vị trí thứ ba, đủ để chứng minh thiên tư cao, chịu coi trọng trình độ. Chớ nhìn hắn hiện tại cảnh giới càng cao. Nhưng có thể ở vương giả như vân thiên tài trung bộc lộ tài năng mà ra. Cầm cờ đi trước. Cô gái này ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể giới hạn lượng. thánh nhân tuy chỉ có thể ra lại một cái, nhưng nói không chừng nhân gia có thể rảo bước tiến lên hằng hà cực cảnh, khác loại thành thánh đâu. Vì vậy, hắn liền lại đè xuống như vậy bất mãn, không dô có biểu hiện ở khuôn mặt thượng. Loạn tinh nữ hoàng dẫm lên lấy liên bước ra ngoài. Đừng xem nàng phong tình vạn chủng, có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn, có thể trong xương lộ ra tới cũng là không gì sánh được được kiêu ngạo. Bất luận kẻ nào ở trong mắt nàng đều là con dẹp. Chỉ có một nhân tài đáng giá nàng quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lặng ngắt như tờ, toàn bộ say ngã ở nữ hoàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1468. Ra oai phủ đầu nữ hoàng khí phách có thể dáng dấp yểu điệu, mị lực vô biên. Đừng nói tuổi trẻ các vương giả thất thanh, say ngã, liền tốt rồi chín vị thánh nhân đều cũng có từng tia si mê. Nữ hoàng mị lực to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Bổn tòa muốn thu. Cửu thánh dồn dập mở khẩu. Nhưng còn không có bọn họ nói xong. Chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã đi tới minh tâm thánh nhân đài hoa sen dưới. Cùng Lăng Hàn đứng sóng vai. Cái gọi là phu sướng phụ tùy. Nàng có thể sẽ làm lựa chọn nào khác sơ. A. O. Lơ. U. Cơ. Này. Chín vị thánh nhân đều có chút sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi tình huống gì? Chúng ta còn không có tỏ thái độ hoàn tất đây. Ngươi liền chính mình trước chọn. Trong mắt còn có chư vị thánh nhân sơ. A. O. Cơ. A. Y. Này muốn biến thành người khác. Cho dù là cổ đạo nhất đều tránh không được cũng bị xích trách một trận. Có thể đối mặt loạn tinh nữ hoàng tuyệt thế phong tình. Cư nhiên liền không có người nào tàn nhẫn dưới lòng này. Chỉ cảm thấy vị này nữ hoàng lại ngạo kiều cũng có thể tiếp nhận. Người nào làm cho nhân gia mỹ sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. U. E. Nơ. Đi. Dầu gì cũng là đỉnh cấp thiên tài. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa là được rồi. Người thứ tư là Long Hương Nguyệt. Cô gái này tử anh tư hiên ngang. Phảng phất một cái hình người chân long. Hướng cái kia vừa đứng liền tản mát ra bức nhân khí phách. Tuy là người thứ tư bị điểm danh thành tích đã là vô cùng ưu dị, nhưng trên mặt hắn lại không có bao nhiêu tiếu dung. Ở khác người xem ra, đệ bốn đã là cực cao thứ tự, có thể dưới cái nhìn của nàng đây là một cái sỉ nhục. Của nàng mục tiêu nhưng là số một. Chẳng qua. Nhất thời thất lợi cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Nàng nhất định sẽ chiến thắng phía trước ba người. Trở thành thế hệ trẻ trung duy nhất vương. Bởi vì nàng là chân long hậu duệ, huyết mạch không gì sánh được thuần khiết, nhất định cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Nàng lựa chọn để nhị thánh Vân Hà thánh nhân. Đây là cửu đại thánh nhân trung duy nhất nữ tính. Cũng là một vị nửa người. Sở hữu bên trên cổ thần thú thạch nguyên quy huyết mạch. Cho nàng mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Đều có thần thú huyết mạch, đều là nữ tính. Thiên hạ đệ nhị. Lần lượt từng đỉnh cấp vương giả bị kêu lên liệt. Sau đó tuyển trạch gia nhập vào người nào phân viện. Bái ở đâu vị thánh nhân môn hạ. Chẳng qua. Cũng chỉ có tam giai vương giả mới có tư cách làm cho chín vị thánh nhân đồng thời mở khẩu muốn người. Đến phiên cấp hai vương giả thời điểm. Ngoại trừ Vũ Hoàng. Vô tướng thánh nhân có vinh dự đặc biệt như vậy bên ngoài. Những người khác thì chỉ có mấy vị thánh nhân mở khẩu. Càng là đến phía sau. Đoạt nhân tình huống xuất hiện thì càng thiếu. Cấp hai vương giả sau đó. Nhất giai vương giả thì càng thêm khó có thể các thánh nhân hứng thú. Gặp phải chín vị thánh nhân cùng nhau lắc đầu. Vậy cũng chỉ có vô tình đấu loại. Chẳng qua. cũng có mấy người nhất giai vương giả làm cho thánh nhân đều là lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Tuy là còn không có khoa trương đến cửu thánh tranh chấp, có thể dẫn phát ba bốn vị thánh nhân nhất tề gật đầu, vẫn là tương đối lẫn nhau rất không dễ dàng. Một người gọi Ô Chính Phủ, sau lưng của hắn có một vòng thanh nguyệt diệu chiếu, có thể cũng không phải nhật nguyệt cảnh nguyệt, mà là hắn vì vô cùng hiếm thấy. Ánh trăng phất chiếu phía dưới có thể để người ta lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Đây là cực mạnh phụ trợ năng lực. Đoàn chiến chung có thể đưa đến hiệu quả kinh người. Vì vậy bị mấy vị thánh nhân tranh đoạt. Cuối cùng Ô Chính Phủ tuyển trạch đặt ở đệ tam thánh cuồng vũ thánh nhân môn hạ. Một người gọi Lộ Khản Tư. Hắn một cái cánh tay trái xanh ra được lại chính là bả trường thương. Theo cảnh giới đề thăng, cánh tay này cường độ cũng ở không ngừng tăng lên, cùng giai thần thiết tương đương. Đây cũng là phi thường hiếm thấy thể chất, vì thân thể sanh ra đã có một bộ phận là binh khí. Hắn bái ở đệ ngũ thánh thiết đao thánh nhân môn hạ, bởi vì thiết đao thánh nhân cũng là binh thể, có thể tốt nhất mà chỉ đạo hắn. Vô tướng thánh nhân, Đinh Bình, Cửu Yêu, Vũ Hoàng đều là chiếm được vài vị thánh nhân lọt mắt xanh. Nhưng chỉ có Cửu Yêu tuyển trạch thánh nhân trung minh tâm thánh nhân. Vì vậy cũng chỉ có Cửu Yêu gia nhập đệ tám viện. Còn lại như Vũ Hoàng, vô tướng thánh nhân đều là gia nhập khác phân viện. Thiên Phượng thần nữ vẫn là rất may mắn. Tuy là thiên phú không tính là kiệt xuất, nhưng có thể là bởi vì là nữ tính vương giả ít hơn được quan hệ. Nàng bị Vân Hà thánh nhân thu vào môn hạ. Nửa ngày trời sau, 900 môn đồ liền toàn bộ tuyển xuất hiện. Không có bị người được chọn đương nhiên chỉ có rời đi phần. Tiếp theo Tinh Sa Vũ Viện mở lại. Đó chính là trăm vạn năm sau này chuyện. Ngoại trừ đệ cửu viện đệ tử, những người khác đều là bị đối ứng thánh nhân mang đi. Cửu đại viện trải rộng với một đồ tinh các ngõ ngách, cách xa nhau kỳ thực lẫn nhau địa phương bản xứ xa xôi. Liền tốt rồi, tinh thần cảnh muốn đi gần nhất phân viện cũng cần chừng 10 ngày. Thiên Phượng thần nữ cùng Lăng Hàn Di không nỡ, nàng mới quen tư vị, hận không thể cả ngày cùng Lăng Hàn dính chung một chỗ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có trước theo mọi người ly khai, đợi an định lại sau đó trở lại tìm Lăng Hàn hẹn hò được rồi. Tỷ nghiện thật vui đóng ngoặc tròn Liễu Quân Thiên cũng xuất hiện, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tương đối phức tạp, nhưng nhất cuối cùng vẫn là tràn đầy sát ý. Lăng Hàn thiên phú của mọi người vương giả chung có thể đứng hàng thứ hai, điều này làm cho hắn có chút dao động. Có phải hay không lúc đó nhìn về phía trước, không hề hướng Lăng Hàn trả thù. Nhưng giết để thù trong lòng chung sôi trào, hắn vẫn không bỏ xuống được. Vậy hắn có đầy đủ tự tin lúc lại đem Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi mà sát khí nảy sinh. Có cơ hội, hắn cũng muốn giết chết Liễu Quân Thiên, miễn gây chuyện. Cùng Lăng Hàn có cửu oán cũng không chỉ Liễu Quân Thiên một cái. Còn có nơ, y, e, b, Thiên Thành, Đan Kinh Nghĩa. Thậm chí còn có một vài người bởi vì loạn tinh nữ hoàng quan hệ mà hận tới Lăng Hàn. Lăng Hàn người quen biết chung, vô diện quá quan, bái ở tại đệ tam thánh môn hạ. Dương Lâm quá quan, bái ở tại đệ thất thánh môn hạ. Nhưng Vân Nữ, Nguyệt Ảnh đều là bị loại bỏ. Chỉ có thể buồn bã quay lại. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đương nhiên quá quan. Hai người quả nhiên không hổ là quan hệ mật thiết. Đều là bái ở tại Cửu Thanh Thánh Nhân Môn Hạ. Không có bao nhiêu thời gian có thể cáo biệt, mọi người dồn dập lên đường, ngược lại về sau có nhiều thời gian ở chung. Minh Tâm Thánh Nhân vung tay lên chung, cuốn lên trăm tên đệ tử. Chỉ là nháy mắt mà thôi, bọn họ liền đi tới để chữ bát phân viện. Cái này xây vào một tòa núi xanh bên trong, cao không biết bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây mù lượn quanh. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày các loại việc vặt, đương nhiên không cần làm phiền một vị thánh nhân. Tự nhiên có một vị hằng hà cảnh cường giả xuất hiện, mang bọn hắn đi trước một chỗ tiểu viện. Sau đó ném ra một đống bảng biểu, nói: mỗi người cầm một khối, có thể mở ra đối ứng con số sân, cái này về sau chính là của các ngươi chỗ ở. Ở chỗ ở của các ngươi chung, bày đặt nhất khối ngọc giản. Chỉ cần lật xem trong đó tư liệu, tự nhiên cũng biết võ viện các loại quy củ. Dứt lời, hắn liền phiêu nhiên bay đi, sáng thế cảnh cường giả đương nhiên rất bận rộn. Lăng Hàn bọn họ vừa định đi vào sân đại môn, đã thấy đại môn chính mình mở ra. Từ bên trong đi ra mười mấy người đến, đem đại môn khẩu ngăn chặn. Một người cầm đầu quét mắt mọi người, giễu cợt nói: lần này thu tiến vào làm sao đều là chút phế vật. Phế vật có tư cách đi đại môn ấy ư? Đều cho ta từ nơi này chuồng chó chung bỏ qua. Hắn chỉ cửa bên cạnh, quả nhiên có một cái chuồng chó. Chúc tân sinh nhìn một cái nào lại không biết, đây là vai nam trung niên cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Cái này cản đường nam nhân, rõ ràng là hằng hà cảnh cường giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1469. Phản kháng ở tinh xa vũ viện trung. Có một truyền thống, đó chính là làm sư huyên sư tỷ cấp cho mới nhập môn sư để các sư muội một hạ mã uy. Bởi vì có thể tiến nhập người nơi này chớ không phải là nhất đại thiên kiêu, chí ít cũng là vương giả cấp bậc. Vương giả có người nào không ngạo khi vậy? Cần muốn đè ép chèn ép, để cho bọn họ biết rõ một núi còn có nhất sơn cao. Ở tinh xa vũ viện trung nhiều tu luyện 1.000.000 năm. Đây là khái niệm gì hơn nữa? Có chút sư huyên sư tỷ còn không ngừng nhiều tu luyện 1.000.000 năm. Khả năng 2.000.000 năm. 5.000.000 năm. Thậm chí 1.000.000 năm. Tên cầm đầu này người là Dịch Cao Ninh. Chính là 3.000.000 năm trước tiến nhập tinh xa vũ viện đệ tử. Trước đây cũng là nhất đại vương giả. Chỉ là kém vô số năm tu luyện hỏa hầu. Ở mới vừa nhập môn thời điểm tự nhiên bị hung hăng mà sửa chữa một trận. 70.000.000 năm trước hắn đột phá hằng hà cảnh, tự nhiên là lòng tin tràn đầy, không ai bị nổi. Hắn sư huyên các sư tỷ có đã ly khai tinh xa vũ viện mà không hề rời đi. Thực lực so với hắn còn muốn mạnh, không thể trêu vào. Vì vậy, hắn bả mục tiêu bỏ vào mới tới sư đệ, sư muội bên trên. Cho tân nhân ra oai phủ đầu, đây là truyền thống. Dịch Cao Ninh chỉ vào chuồng chó. Đây cũng không phải là vừa mới đào, mà là tồn tại vài tỷ năm. Mỗi một danh tân sinh đều phải bị vội vã chui chuồng chó. Mặc cho ngươi vương giả thì như thế nào? Ở hằng hà cảnh trước mặt căn bản không có thể một kích. Ra oai phủ đầu có thể không trống trơn là một cái chuồng chó. Kế tiếp còn có đấy. Đợi những học sinh mới này, đúng là không gì sánh được dài dòng một ngày. Hằng hà cảnh khí thế chấn động, lành lạnh lớn, dù cho vương giả thì như thế nào, mỗi người tâm trung run rẩy. Nhưng có hai người ngoại lệ, Lăng Hàn, Loạn Tinh Nữ Hoàng. Bọn họ có thể đều là tinh thần cực cảnh đỉnh phong, lực lượng phá vỡ mà vào hằng hà cảnh, mà chiến lực. Thậm chí có thể địch nổi tiểu cực vì hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Muốn lấy khí thế áp đảo bọn họ vẫn là đổi thánh nhân đến đây đi. Dịch Cao Ninh cầm chừng mắt, khí thế nhất thời lấy gấp trăm lần tăng vọt. Còn lo lắng làm gì, nhanh lên bỏ qua. Có một người sư huyên nhảy ra ngoài, chỉ vào mọi người quát. Thực lực của hắn sẽ yếu chút, chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn, phỏng chừng cũng không khả năng tu ra cực cảnh. Nếu không cơ bản cũng là tam giai vương giả. Có thể trước đó liền tốt rồi, Tinh Xa Vũ Viện cũng không thu được một cái tam giai vương giả. Đừng nói tam giai vương giả, chính là cấp 2 vương giả cũng là thật là ít ỏi. Vì vậy người này chắc là nhất giai vương giả. Hơn nữa còn là ở Sơn Hà cảnh trung tu đi ra. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chẳng lẽ muốn dịp sư huyên xuất thủ hay sao? Lại có người thúc giục. Những người này trước đây đều bỏ qua chuồng chó, bị. Vì vậy tự nhiên có mãnh liệt trả thù tâm. Lấy ngày tới đây, có thể mang đây hết thảy cũng còn cho đời kế tiếp sư đệ sư muội trên người. Dựa vào cái gì? Có sư đệ phản kháng. Đây chính là Tinh Xa Vũ Viện, các ngươi sao dám sằng bậy. Chuyện cười, nếu biết đây là võ viện, nên minh bạch đây chính là lấy võ vi tôn. Có sư huyên cười nhạt. Không muốn mỗi ngày chịu đòn, liền ngoan ngoãn bỏ qua chuồng chó. Bằng không, đối đãi các ngươi, so với cái này cần phải tàn khốc hơn nhiều. Được rồi, cho các ngươi nói một cái cố sự đi. Hắn nói, các đời tân sinh đương nhiên không có khả năng mỗi người đều lựa chọn khuất phục. Có người phản kháng, nhưng bị trấn áp, không thể không khuất phục. Còn có người thì là lựa chọn chạy trốn, hướng học viện lão sư xin giúp đỡ. Nhưng cái này vô dụng, học sinh chung cũng không thiếu hằng hà cảnh cường giả. Thậm chí có đại cực vị, đại viên mãn tồn tại. Liền tốt rồi, lão sư thì như thế nào? Có thể tuyển trạch cứng rắn gánh. Cái kia xin giúp đỡ người rất thảm. Vừa ra khỏi cửa liền bị lột cởi hết quần áo. Cuối cùng vẫn là khuất nhục mà bò qua chuồng chó. Án chân quy tắc đến. Cái này mới hơi thở sự tình. Đây là truyền thống, không ai có thể ngoại lệ. Coi như hiện tại học viện trung cao cao tại thượng mấy vị nhân vật, trước đây cũng là như thế tới được. Sau khi nghe xong, tuổi trẻ các vương giả dao động. Bọn họ nghe được mấy cái tên. Cái kia đều là nổi tiếng. Truyền thuyết ít nhất là hằng hà cảnh đại cực vị nhân vật. Nhưng khi đó vẫn là theo chân bọn họ giống nhau. Bị ép chui vào chuồng chó. Nhưng bây giờ, bọn họ cao cao tại thượng, chính là học sinh trong bá chủ, liền tốt rồi lão sư cũng không dám rước lấy. Bỏ đi, đây là truyền thống. Các vương giả đều là cúi xuống cao quý đầu. Lần lượt từ cái kia chuồng chó chung bò qua. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Trò hay mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Nhưng như là đã thấp lần đầu, lòng tự trọng buông, kế tiếp sự phản kháng của bọn họ ý chí càng ngày sẽ càng yếu. Đám lão sinh nhìn, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Hi hi ha ha. Chỉ trò, có thì là thần tình cảm khái. Từ những học sinh mới này trên người B9 boy ốp thấy được trước đây cái bóng của mình. Chẳng qua bọn họ cuối cùng từ tức phụ già thành bà lão, đổi thành bọn họ đi ức hiếp học sinh mới. 100 người mà thôi, coi như động tác chậm nữa, toàn bộ chui qua chuồng chó lại cần phải bao lâu? Ừ, ba người các ngươi còn lo lắng làm gì? Một người sư huyên hướng về Lăng Hàn ba người chừng đi. Những người khác đều ở chuồng chó trước xếp hàng. Còn có 7-8 cái không có chui qua. Có thể ba người này cũng là bình tĩnh rào rạt. Dường như việc không liên quan đến mình. Đang xem kịch tựa như. Không lo lắng làm gì. Lăng Hàn cười phản vấn. Qua đây xếp hàng chui chuồng chó. Tên sư huyên kia lớn tiếng kêu lên. Chui chuồng chó đều không biết hả. Những sư huyên khác thì là hi hi ha ha mà nói. Nhìn vương giả chịu nhục, bọn họ trong lòng có một loại không rõ vui vẻ. Cái này chắc cũng là này hạng. Đời đời tương thừa, vẫn không có vứt bỏ rơi một trong những nguyên nhân đi. Thật đúng là sẽ không. Mấy vị sư huyên không bằng làm mẫu một cái tiêu chuẩn động tác đi. Ngược lại các ngươi mấy vị có kinh nghiệm. Lăng Hàn cười khanh khách, nhìn không ra có cái gì tức giận. Những lời này ra khẩu, hết thảy sư huyên đều là nổi giận. Tai vạ từ miệng mà ra a. Trước đây bọn họ chịu nhục, cái này là trong lòng bọn họ bóng ma. Chỉ có đi qua trở thành thi phạt giả, mới có thể đem này cổ khuất nhục rửa đi. Có thể bất kể như thế nào, cái này luôn là một đoạn không sung sướng lịch sử. Ngươi nha lại dám ở ngay trước mặt bọn họ đề cơ. A. B. Quy. Quy. T. H. Y. Cơ. H. Ăn đòn. Một người sư huyên đi ra, nói. Mỗi lần đều là đủ đau đầu, xem ra, lần này những học sinh mới chính là các ngươi ba cái. Ánh mắt của hắn đào qua, cũng là líu lo dừng ở loạn tinh nữ hoàng trên người. Miệng không khỏi mở ra, nhãn thần trung lộ ra mãnh liệt kinh diễm màu sắc. Phong tình này quá say lòng người. Dù cho không nhìn thấy dung nhan, trái tim của hắn vẫn là không tự chủ kích nhảy dựng lên. Phúc thông phúc thông. Mau tựa hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Sư phụ, ta tới. Cửu yêu đi lên trước một bước. Trước ở trầm uyên cốc trung hắn đều không có cơ hội cùng cường giả giao thủ. Tay thuận ngứa đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu, nói. Cửu yêu được Thái Dương thạch chỗ tốt. Tu vi rào bước tiến lên đến rồi tinh thần cảnh tiểu cực vị trung kỳ. Mà đối phương cũng chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Cho dù là đỉnh phong, Lăng Hàn tin tưởng lấy cửu yêu thực lực cũng sẽ không lỗ là. Cửu yêu bốc cháy lên chiến ý hừng hực, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tinh xa vũ viện đệ tử mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu sư đệ, nay thiên sư huyên liền chỉ điểm một chút ngươi. Coi như đều là vương giả, chinh lịch lại có thể đạt được trình độ nào? Tên sư huyên kia cả người run lên, dưới chân đúng là chảy ra sương mù màu đen đến, đưa hắn cùng cửu yêu đều là bao vào. Đây là hắn nhất môn tuyệt học, hắc vụ bao phủ phía dưới, có thể che đậy tầm mắt và cảm ứng. Bởi vậy, đối phương 10 phần chiến lực ít nhất cũng phải thiếu ngũ lục thành. Ông. Hắc vụ bên trong. Bỗng nhiên có hào quang đại tác phẩm. Phảng phất nhất khỏa Thái Dương. Trong nháy mắt đã đem hắc vụ khô tán. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1470. Đau đầu mở ngoặc tròn sáu càng hoàn Thái Dương thể. Lúc này đây, Lăng Hàn lên đỉnh trầm uyên cốc kim sắc phù thạch chiếm được lớn nhất tạo hóa. Nhưng hắn ăn thịt. Những người khác cũng uống đến rồi canh. Cùng dính mưa. Xông lên giai đoạn thứ hai người đều là hấp thu được Thái Dương thạch một ít tinh túy. Tu vi tinh tiến. Còn chiếm được Thái Dương thể. Cùng Lăng Hàn đại thành Thái Dương thể là không thể so được. Nhưng đây cũng chỉ là thần giới mà thôi. Một chút xíu tiên vực lực đã đầy đủ ngưu bức. Cửu yêu như Thái Dương vậy quang mang bắn ra bốn phía, xua tan hắc vụ. Hơn 10 người sư huyên đều là kinh hô. Đây là công pháp gì có thể khu tán khuất sư để cực giả ám vụ. Vì sao ta có chủng con mắt đều không mở ra được cảm giác. Có người trên mặt biến sắc. Ta thần thức cũng không. Cảm giác quang mang trong bất kỳ động tĩnh nào. Có người càng thêm giật mình. Cực giả ám vụ chính là đệ tám viện tuyệt học. Bởi vì minh tâm thánh nhân lấy trận nhập đạo. Môn tuyệt học này tự nhiên cũng dùng đến trận pháp. Chỉ là cũng không cần mắt trận. Mà là lấy thân là trận. Người trận kết hợp với nhau uy lực vô cùng, cũng không cùng cảnh giới võ giả có thể phá. Nhưng là, làm sao lại mất linh nữa nơ? Hơ, a, cơ, u, vinh, quy, quy, u, yêu đột tiến. Hắn đấm ra một quyền, dã man thô bạo. Cái này có chút mạo hiểm. trừ phi giống như Lăng Hàn loại này khí lực biến thái người. Một dạng không có ai hội nguyện ý thiếp thân cận chiến. Bởi vì, này cũng cho dễ dàng để cho mình trúng chiêu. Nhất là thần binh trực tiếp bị chém lên một cái nói, sát khí vào cơ thể, lực phá hoại quá lớn. Nhưng bây giờ bất đồng. Tên sư huyên kia bị thái dương thể quang mang che đậy. Phạm vi nhìn chung tất cả đều là một mảnh mịt mờ. Thần thức cũng bị nhiễu loạn. Chính là một cái mở mắt người mù. Cho nên cửu yêu mới dám đột tiến. Người sư huyên kia kinh hãi. Nhưng lâu dài hình thành kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn lập tức bắn người trở ra. Muốn thoát ly cửu yêu. Chiếu khắp khu vực. Cái này là rất tốt sách lược ứng đối. Nhưng hắn lui cửu yêu thì vào beo 46 bi thật chặt kề cận hắn. Một cách lui, một cách vào đều là tốc độ phi khoái. Tên sư huyên kia càng ngày càng kinh hãi. Vô luận hắn làm sao lui bốn phía đều là một mảnh nhức mắt quang. Cái gì cũng không nhìn thấy. Điều này làm cho hắn ý sợ hãi sinh nhiều. Vĩnh viễn như vậy dơ, dơ quy quy y, a, mơ. Cái này hoảng hốt. Tự nhiên mất tiêu chuẩn. Dưới chân nhất chậm. Cửu yêu nắm đấm đã đánh tới. Ba. Cả người hắn liền bay ngang ra ngoài. Rốt cuộc bay ra thái dương nồng nhiệt quang bao phủ khu vực. Đùng một cái một tiếng. Hắn rơi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trong miệng có chút mặn. Miệng một tấm. Hộp ra ba viên cùng máu đoạn răng. Cửu yêu thu hồi thái dương thể lộ ra vẻ hài lòng màu sắc. Hắn cũng không hề động dùng chính mình huyết mạch chi lực. Chỉ là vận chuyển một cách mới được thể chất oai thì ung dung đánh bại một cách cùng cảnh giới vương giả. Đây chính là tiên vực bảo thạch. Có thể ẩn dục ra cửu thiên hỏa như vậy tổ hỏa. Coi như cửu yêu chỉ đạt được một chút xíu chỗ tốt. Nhưng để ở thần giới còn chưa đủ ngưu bức sơ. À. To. Cơ. À. Cơ. Sư huyên đều là khiếp sợ. Mà còn không có bỏ qua chuồng chó vài tên tuổi trẻ vương giả thì là dồn dập đứng lên. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn cửu yêu. Lăng Hàn ba người. Đây là có can đảm người phản kháng. Tuy là bọn họ nhất định thất bại. Có thể chỉ là như vậy ý chí đã làm cho bội phục. Hừ, quả nhiên là đau đầu, có chút bản lĩnh. Dịch Cao Ninh ánh mắt lành lạnh. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là cho các ngươi ăn nhiều một điểm vị đắng. Cửu yêu xua tay một cái ngón tay, nói. Còn có ai đánh nhau cùng cấp, tới bao nhiêu người ta đều tiếp nhận. Thậm chí trung cực vị, đại cực vị cũng mặc dù phóng ngựa qua đây. Hắn hiện tại người mang lưỡng chủng thể chất, đều là cực kỳ cường hãn, làm cho hắn dũng khí tăng nhiều. Bị hào khí của hắn chấn nhiếp. Nhất các sư huyên đúng là không người dám ứng chiến. Hừ, nho nhỏ tinh thần cảnh, ta một ngón tay là có thể nghiền ép. Dịch Cao Ninh thì là chẳng đáng. Ngươi đừng có đã quên, đây cũng không phải là luận bàn, là cho các ngươi nghi thức hoan nghênh. Ngươi đã không nghe lời, trước hết từ ngươi khai đao. Hắn vươn tay hướng về cửu yêu chộp tới tìm tòi, liền biến thành một con gầy đét móng vuốt. Nhìn không thấy là cái gì. Tản ra hàn thiết vậy ánh sáng lộng lẫy, phảng phất thần thiết làm bằng, vô cùng đáng sợ. Kinh người hơn chính là hằng hà cảnh khí thế. Không cần tận lực lưu chuyển. Chỉ là tản mát ra một tia một luồng đều có thể trấn áp chư thiên chúng sinh. Coi như cường đại hơn một vạn lần nữa cũng không thể địch nổi. Loạn tinh nữ hoàng muốn xuất thủ. Nhưng Lăng Hàn cũng là vươn tay phải ngăn cản dưới. Sau đó tay trái đẩy ra. Hướng về cái kia cái móng vuốt nghênh đón. Không biết lượng sức. Dịch Cao Ninh cười nhạt. Hắn chính là hằng hà cảnh. Tuy là 70 vạn năm trước mới vừa tấn cấp. Hiện tại cũng bất quá tiểu cực vị hậu kỳ. Nhưng coi như là tinh thần cực cảnh đỉnh phong cũng chỉ có tiểu cực vị sơ kỳ lực lượng mà thôi. Nhưng hắn lẽ nào thì không phải là thiên tài sao? Nhị tinh cảnh giới ưu thế, hơn nữa hắn bản thân liền là ngũ tinh thiên tài. Trong phía dưới, hắn sở hữu chọn thất tinh nghiền ép ưu thế. Cái này muốn vẫn không thể thắng nói. Hắn đi chết được rồi. Lăng Hàn hời hợt vung tay lên. Cái kia cái móng vuốt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa. Dường như hạt cát một dạng theo gió mà đi. Còn không có vỗ tới phủ cận, cái móng vuốt này liền hoàn toàn tiêu thất. Tuế Nguyệt Thiên Thu. Lăng Hàn ở Hồ Vũ cái kia đạt được đến Tuế Nguyệt Như Ca công pháp hoàn chỉnh. Đây cũng không phải là rút ra từ Đinh Tử Chân huyết mạch ký ức. Người của Đinh gia đều là từ huyết mạch ở bên trong lấy được Tuế Nguyệt Thiên Thu truyền thừa. Có cường đại, có nhỏ yếu, hoàn toàn bị giới hạn huyết mạch. Vì vậy, Lăng Hàn ở Tuế Nguyệt Thiên Thu lên nắm giữ liền phải bị Đinh Tử Chân bản thân hạn chế. Cường thịnh trở lại cũng không khả năng vượt lên trước hắn, ít nhất cũng phải hắn rào bước tiến lên chạm trần cảnh phía sau, lại đi tìm hiểu và kiểm tra sức mạnh thời gian. Nhưng mà chiếm được Tuế Nguyệt Như Ca phía sau 10 năm bế quan, Lăng Hàn há lại sẽ không có tiến bộ. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là trợn to hai mắt. Liền tốt rồi, Dị Cao Ninh đều là nhìn không được động dung. Làm sao có thể như vơ a y quy quy cơ a y này không hợp với lẽ thường a. Hằng Hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ vương giả, đây không phải là hẳn là tuyệt đối nghiền ép tinh thần cực cảnh sơ a to mơ a. Cái kia bảy còn không có chui qua chuồng chó tân nhân thì là cảm khái không thôi. Thảo nào Lăng Hàn có thể danh liệt tân sinh thứ hai. Đây chính là thực lực. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Nếu đổi lại là cổ đạo nhất ở chỗ này. Có thể như vậy cường thế sơ. A. O. Lơ. A. Nơ. Gơ. Hàn thu tay về. Thản nhiên nói, đồ đệ của ta, không cần ngươi tới vung tay múa chân, nên dạy dỗ thời điểm ta tự nhiên sẽ quản giáo. Dịp Cao Ninh nhãn thần phiêu hốt, hắn đang do dự, có muốn hay không cùng Lăng Hàn liều mạng. Có thể bị một gã tân nhân bức lui nói. Hắn về sau còn có mặt mũi hỗn sai cho tân nhân ra oai phủ đầu. Đây là truyền thống. Nếu như hắn không có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, phỏng chừng võ viện chung mấy vị kia có thông thiên khả năng vương giả tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hắn không khỏi trong lòng chung chửi má nó. Làm sao sẽ chạy ra như vậy nhất cái quái thai toi tâm thánh nhân ở cửu thánh chung cũng không lấy tự thân chiến lực chứ danh, mà là lấy trận pháp thấy trường. Năm rồi có thể không có đỉnh cấp vương giả hội bái vào đệ tám viện. Vì vậy hắn cũng hết sức yên tâm lớn mật. Nhưng ai biết hắn cư nhiên như thế không may, hết lần này tới lần khác để hắn đụng tới một cái kinh khủng như vậy ra hỏa. Hắn Mã Đức, ngươi cái nào tính toán sai rồi? Vì sao chạy tới đây hại lão tử? Ngươi biết cả. Hơ. To. Nơ. Gơ, dơ, y, cơ, hơ. Cao Ninh không dám xem nhẹ Lăng Hàn. Trầm giọng nói. Vị sư đệ này, xưng hô như thế nào? Lăng Hàn thản nhiên nói. Luận bàn một cái. Dịch Cao Ninh không có lại thả cái gì mạnh miệng. Hắn thật là không có cái gì nắm chặt đối thủ cường đại quá mức. Nếu như hắn biết Lăng Hàn chính là lần này bổ nhiệm người thứ hai, e rằng tâm lý hội hơi chút tốt hơn một ít.